Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và dẫn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên ngoài Thương Huyền Tông, trên một ngọn núi, Trung Nguyên chân đạp nguyên khí màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Lúc này trên đỉnh núi, chỉ nhìn thấy 9 bóng người sớm đã chờ đợi ở đây. Người cầm đầu là đáng chú ý nhất, chính là Lý Khanh Thiền. Hôm nay cô vẫn như cũ, áo trắng như tuyết, toàn thân tản ra lãnh đạm ngàn dặm. Phía sau Khanh Thiền, Triệu Trúc quanh thân tản ra lăng duệ chi khí. Y ngẩng đầu, nhàn nhạt, quét nhìn Trung Nguyên một cái rồi thu về. Y không nói chuyện, nhưng đứng ở phía sau người thanh niên tên Tần Hải. Lúc này, gã lên tiếng. Chủ Nguyên sư đệ, mặc dù ngươi chuyến này tác dụng cũng không lớn, nhưng để nhiều sư huynh sư tỷ mà chở ngươi như vậy vẫn là có chút quá phận. Trong nhiệm vụ lần này, bao gồm Triệu Trúc ở bên trong, tổng cộng có 4 vị đệ tử kiếm lai phong, mà Tần Hải chính là người thứ nhất. Bên cạnh Tần Hải còn có một vị nữ đệ tử kiếm lai phong, bộ dáng đáng yêu, nhưng giữa lông mày không che giấu được ngạo khí. Cô ta quét nhìn Chu Nguyên một chút, giống như cười mà không cười nói. Sau hôm qua, trong tông đệ tử đều nói, Chu Nguyên sư đệ công nguyên thuật giống như xác rùa đen vậy. Nhiệm vụ chuyến này tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Những đệ tử kiếm lai phong này, hiển nhiên đối với Chu Nguyên cũng không hữu hảo, trong ngôn từ hương vị ám phúng cực nồng đậm. Mà Triệu Trúc cũng không quản, hai mắt khẽ nhắm lại, giống như không nghe thấy gì. Bộ dáng như vậy, hiển nhiên là cố ý dung túng. Chu Nguyên khẽ nhíu chân mày, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Khanh Thiền ánh mắt lạnh lùng đã nhìn về phía bọn người kiếm lai phong. Nếu đã đồng hành thì đó chính là đồng bạn. Ai nếu cố ý giở trò xấu, đừng có trách ta không nể tình. Nhìn thấy Lý Khanh Thiền tức giận như vậy, bọn người Tần Hải vừa rồi ngượng ngùng im miệng. Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, tay giơ lên, chỉ thấy một đạo quang hoa mãnh liệt bắn tới, chợt đón gió căng phồng lên. Trong giây lát đã biến thành một phi thuyền khoảng mấy chục trượng. Trên phi thuyền khắc rõ rất nhiều nguyên văn, chỉnh thể lưu tuyến tinh tế, cũng hơi có vẻ mỹ cảm. Hắc Viêm Châu cách Thương Huyền Tông chúng ta không ngắn, chỉ có thể lấy phi hành nguyên bảo mà thay đi bộ, lấy tốc độ Liễu Diệp Chu. Chừng 10 ngày, chúng ta có thể đến được Hắc Viêm Châu. Các vị, lên thuyền đi. Thanh âm của cô vừa rơi xuống, bọn người Bạch Ly đã dẫn đầu lướt đi, rơi vào trong phi thuyền rộng rãi. Triệu Trúc thì thần sắc bại hoại, quét mắt nhìn Chu Nguyên một cái, rồi dẫn người lên thuyền. Lý Khanh Thiền đi tới bên cạnh Chu Nguyên rồi nói. Chuyến này ra ngoài, người chỉ cần nói ít bớt làm. Nếu gặp phải cường địch thì tự chúng ta sẽ xuất thủ. Tuy nói hôm qua đạo nguyên thuật phòng thân của Chu Nguyên làm cho đám người kinh ngạc. Nhưng cái này ở trong mắt bọn họ xem ra có vẻ hơi bị động. Chỉ có thể nói nó khiến cho Chu Nguyên trong loại nhiệm vụ này sẽ có một chút sức tự vệ. Cô nói xong thì đã lướt lên phi thuyền. Chu Nguyên thấy vậy cũng bất đắc dĩ khẽ nhún vai. Hôm qua mặc dù triển lộ ra được một chút thực lực, nhưng tự hồ vẫn chưa đủ, đều do Vương Lỗi đã đánh một trận không tốt. Chu Nguyên oán thầm một câu, sau đó lướt trên thuyền, tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó trên phi thuyền có nguyên khí quang mang tụ tới. Trong nháy mắt kế tiếp, phi thuyền đã hóa thành một đạo quang hồng phá không mà ra. Mấy cái hô hấp đã biến mất tại chân trời. Lúc này trong động phủ, Yêu Yêu dùng một tấm vải xanh bọc lấy tóc dài, chăm sóc các loại hoa cây xanh trong vườn cô đã tự mình gieo xuống. Sau một hồi lâu, cô nhẹ nhàng lau gương mặt đứng dậy. Ở bên ngoài vườn hoa, Thôn Thôn vẫn đang uể oải nằm sấp. Sau khi Chu Nguyên rời đi, trong động phủ tựa hồ đã lộ ra quạnh quẽ. Yêu Yêu nhìn qua động phủ vắng vẻ, cũng cảm thấy thiếu vắng chút gì đó. Bây giờ Chu Nguyên hẳn là đang trên đường tiến về Hắc Viêm Châu. Cô có chút trầm ngâm, sau đó ra vườn hoa ôm lấy Thôn Thôn, rời khỏi động phủ, trực tiếp tiến về nhiệm vụ đường. Từ khi Chu Nguyên rời đi, trong mấy ngày này, Yêu Yêu thỉnh thoảng tiến về nhiệm vụ đường, bởi vì một chút tin tức nhiệm vụ sẽ tiết lộ một chút nguyên tài cực kỳ chân quý. Mà trong đó có lẽ sẽ có đồ vật cần thiết để Chu Nguyên có thể khắc họa Đại Hàng Long Văn. Trong đại điện trên đỉnh núi, người tới người lui cực kỳ náo nhiệt. Khi Yêu Yêu đi tới, cô có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt kinh diễm bắn tới. Bây giờ Yêu Yêu sớm đã nổi tiếng trong Thương Huyền Tông. Bất luận là dung nhan hay là bản sự tự thân thì đều đủ để sự nổi tiếng của cô, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã đuổi kịp đệ nhất mỹ nhân Lý Khanh Thiền. Nhưng đối với những ánh mắt ấy, Yêu Yêu lại chưa từng để ý tới. Thậm chí ngay cả nhãn thần đều chưa từng ba động. Cô trực tiếp đi vào đại điện, nơi này có một mặt nguyên kính quang kính to lớn. Trong quang kính, thỉnh thoảng có màu sắc khác biệt, quyển trục hiển hiện. Đó là nhiệm vụ mới ban bố. Thương Huyền Tông nhiệm vụ phân ra tam đẳng, thiên, địa, nhân. Nhiệm vụ thiên cấp là màu vàng, thừa thớt nhất. Nhiệm vụ địa cấp là màu bạc, là nhiệm vụ nhân cấp là màu xanh. Cho nên trong màn sáng, tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ đều là màu xanh, thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo màu bạc quyển trục xuất hiện. Mỗi lúc như vậy sẽ dẫn tới rất nhiều đệ tử xôn xao mà tranh đoạt. Yêu Yêu cũng không tiếp nhận nhiệm vụ gì mà chỉ nhìn chằm chằm tin tức trên những quyển trục lưu động. Những tin tức này đơn giản giới thiệu nhiệm vụ cùng các loại tư liệu bàn thường. Cô quan sát hồi lâu cuối cùng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên hôm nay vẫn không trông thấy bất cứ vật gì hữu dụng. Vậy là cô dự định quay người rời đi. Oanh! Nhưng ngay tại một khắc xoay người kia thì trong đại điện bỗng nhiên có tiếng ầm vang bạo phát. Rất nhiều đệ tử đều nóng bỏng nhìn về phía màn sáng, phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Yêu Yêu cũng khẽ giật mình, nhìn về phía nguyên khí quang kính. Sau đó, cô đã nhìn thấy một đạo quyển trục màu vàng nổi lên. Nhiệm vụ thiên cấp sao? Yêu Yêu khẽ kinh ngạc. Không nghĩ tới, bọn người Chu Nguyên vừa mới rời đi không lâu thì trong tông đã lại xuất hiện một đạo nhiệm vụ thiên cấp. Yêu Yêu ngừng mắt nhìn lại. Tin tức mới nhất trong tông tại đại lục Thánh Châu Tây Vực Man Hoang đã phát hiện ra một tòa di tích, nhân thủ không đủ, đặc biệt hướng trong tông khởi xướng trợ giúp. Danh ngạch cần hai vị cấp bậc thánh tử. Chú thích, trong di tích có hư hư thực thực hài cốt long trúc nguyên thú, bị kỷ mộc chấn áp. Ôi, vậy mà lại có nhiệm vụ thiên cấp xuất hiện kia. Đáng tiếc, nhất định phải cấp bậc thánh tử mới có thể xác nhận. Xem ra nhiệm vụ lần này không dễ đâu. Nếu dễ dàng mà nói, cũng không xứng gọi là nhiệm vụ thiên cấp. Rất nhiều thanh âm truyền vào trong tai, Yêu Yêu lại không để ý tới. Trong mắt của cô chỉ nhìn chằm chằm câu nói sau cùng kia. Hư hư thực thực, hài cốt long trúc nguyên thú, bị kỷ mộc chấn áp. Yêu Yêu tự lẩm bẩm, chợt ánh mắt hơi sáng rồi nói. Chẳng lẽ là chấn long mộc sao? Chấn long mộc này chính là một trong những nguyên tài nhất định cần khắc họa đại hàng long văn. Yêu Yêu bước nhanh tiến về phía trước, đi tới phía dưới nguyên khí quang kính. Nơi đó có một vị chấp sự ở trong tông. Cô trực tiếp nhìn hướng về người này, ngón tay chỉ hướng nhiệm vụ thiên cấp nói. Nhiệm vụ này cần cấp bậc thánh tử mới có thể đi tiếp được sao? Chấp sự kia nhìn cô một cái khẽ gật đầu. Vậy ta có thể tiếp không? Yêu Yêu hỏi. Chấp sự khẽ ngẩn người. Hắn ta hiển nhiên cũng nhận biết Yêu Yêu, cho nên do dự một chút. Sau đó môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang truyền âm hỏi thăm trưởng lão nhiệm vụ đường. Yêu Yêu thấy vậy cũng không gấp rút mà đứng tại đỗ chờ đợi. Sau một lúc lâu, tên chấp sự kia đình chỉ truyền âm, nhìn về Yêu Yêu gật đầu rồi nói. Trải qua bình chắc, mặc dù ngươi không phải là thánh tử, nhưng tông môn xét ngươi có được thực lực thánh tử cho nên xác nhận có tư cách. Yêu Yêu trên Linh Văn Phong triển lộ thực lực, cơ hồ lấy một mình áp đảo toàn bộ đệ tử Linh Văn Phong. Thực lực của cô tự nhiên không cần nói cũng biết. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm nói. Vậy nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Nhiệm vụ này ngày mai sẽ phải xuất phát. Sáng mai mời tới Ly Tông Phong tập hợp. Tên chấp sự nói. Yêu Yêu gật đầu cũng không nhiều lời. Sau đó quay người đi. Cũng không để ý tới trong đại điện bởi vì cô mà đã khắp nơi oanh động. Sáng sớm hôm sau, Yêu Yêu đã ôm Thôn Thôn đi tới tòa Ly Tông Phong. Khi cô tới nơi, nhìn thấy trên đỉnh núi kia có một bóng người. Đạo thân ảnh kia xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, là Diệp Ca của Linh Văn Phong. Hắn mặc trang phục giống như đạo bào, trên mặt có nụ cười sán lạn ấm áp, đẹp trai bức người. Diệp Ca bề ngoài khí chất, kỳ thực không tệ, dáng tươi cười rất dễ dàng, làm người khác đối với hắn có hảo cảm. Tên này ở trong Thương Huyền Tông vẫn có chút nhân khí, đặc biệt là đối với một số nữ đệ tử. Nhưng khi Yêu Yêu trông thấy hắn, thì đôi mắt đẹp nhắm lại có chút độ cong nguy hiểm. Người cũng tiếp nhiệm vụ này sao? Yêu Yêu thanh âm có chút bất thiện nói. Diệp Ca phát giác được Yêu Yêu trong ngôn ngữ không chào đón mình, vội vàng lên tiếng giải thích. Yêu Yêu sư muội, bây giờ trong tông thánh tử, phần lớn đều ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là tu luyện. Người không tốt đụng, ta cũng bị cưỡng ép kéo đến cho đủ số thôi. Kỳ thực, hắn gần đây vẫn đang bế quan. Hôm nay đột nhiên nhận được tin tức, Yêu Yêu sẽ tham gia một nhiệm vụ thiên cấp. Vậy là hắn đã cưỡng ép phá quan mà ra, ngược lại làm cho Bạch Mi phong chủ tức giận tới quá sức. Yêu Yêu mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Đừng có ở chỗ này mà lãng phí thời gian. Yêu Yêu ngữ khí lạnh nhạt. Cô thông minh cỡ nào, liếc mắt một cái là thấy ngay tâm tư của Diệp Ca. Diệp Ca sầu mi khổ kiểm thở dài một hơi, nhịn không được nói. Hai, ta so với Chu Nguyên tiểu tử kia thì kém cái gì chứ? Nhưng Yêu Yêu không có chút ba động. Hai, trước kia nhiều sư muội đối với ta tình hữu độc trông, ta lại tương đối lãnh đạm. Không nghĩ tới, ta cũng có một ngày như vậy, thật đúng là báo ứng. Diệp Ca khuôn mặt anh Tuấn càng khổ một phần, tại ngửa mặt trên trời mà khẽ thở dài. Yêu Yêu trầm mặc một hồi rồi nói. Nếu như ngươi không muốn thời điểm đang tiến hành nhiệm vụ mà chết ở bên ngoài, ta cảm thấy ngươi tốt nhất hãy bảo trì một chút an tĩnh đi. Diệp Ca ánh mắt có chút u oán nhìn cô, cũng không còn đùa cợt, khuôn mặt ngừng lại nói. Yêu Yêu sư muội, nhiệm vụ lần này chỉ sợ cũng không dễ dàng, chúng ta phải cẩn thận hơn. Nói tới chính sự, Yêu Yêu ngược lại là có chút ngước mắt. Diệp Ca thấy vậy thì tinh thần lập tức chấn động, lại lần nữa thần thần bí bí nói. Cô cũng đã biết nhiệm vụ lần này là ai phát ra chưa? Ai? Yêu Yêu thản nhiên hỏi. Tên đó từ trước tới nay đều thích ăn một mình, lần này chợt hướng về tông phát xin trợ giúp, hiển nhiên cũng đã gặp một chút phiền phức. Mà có thể làm cho tên kia đều cảm giác phiền phức, đương nhiên sẽ không đơn giản. Diệp Ca cười nói. Yêu Yêu sư muội có thể đoán được hắn là ai chưa? Yêu Yêu có chút trầm ngâm, sau đó môi hé mở phun ra hai chữ. Sở Thanh. Cô thật sự có chút không nghĩ tới. Nhiệm vụ lần này, vậy mà vị thánh tử Thương Huyền Tông kia đứng đầu phát ra. Xem ra hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Nhưng Trấn Long Mộc là một trong chủ tài khắc họa Đại Hàng Long Văn. Cho nên chuyến này không dễ dàng, cô cũng phải tiến đến một chuyến. Hắc Viêm Châu tọa lạc ở địa vực Đông Nam Đại Lục Thánh Châu. Châu này địa vực rộng rãi, bàn về diện tích thì cơ hồ bù đắp một nửa đại lục bình thường. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra được Đại Lục Thánh Châu rộng lớn ra sao. Cũng khó trách, đều nói khí vận Thương Huyền Tông, Thánh Châu sáu phần, nội tình như vậy, đích thực là đại lục khác khó mà với tới. Bởi vậy, khi bọn người Chu Nguyên, một nhóm từ Thương Huyền Tông đuổi tới Hắc Viêm Châu thì đã đi qua gần 10 ngày. Trên bầu trời mênh mông vô tận, một đạo lưu quang cực nhanh mà qua. Trong lưu quang, một chiếc phi thuyền mảnh khảnh, bên trên lóe ra rất nhiều nguyên văn, quang mang ngưng tụ, tốc độ cực nhanh. Ở trong khoang thuyền, Chu Nguyên hai mắt nhắm chặt, ở trước mặt của hắn lơ lửng từng cây cổ mộc. Trong cổ mộc có ất mộc chi khí phát ra đều bị hắn hấp thu. Cho dù đang trên đường, hắn hiển nhiên cũng đang nhanh chóng theo thời gian hấp thu ất mộc chi khí, hoàn thiện lấy thể nội đạo thái ất văn kia. Sau một hồi, hắn mở hai mắt, trước mặt lơ lửng rất nhiều cổ mộc đã hóa thành bột phấn phiêu tán. Mặt ngoài thân thể ẩn có quang mang xanh biếc lấp lóe, sau đó nội liễm xuống dưới. Cảm thụ được thể nội lại lần nữa hoàn thiện một tia thái ất văn, Chu Nguyên khẽ gật đầu. Muốn tu thành thái ất văn cũng không phải chuyện sớm muộn, đến từng bước một. Đương nhiên mấu chốt nhất là trong tay cổ mộc trăm năm cũng không nhiều. Các vị, Hắc Viêm Sơn Mạch sắp tới. Lúc này, thanh âm của Lý Khanh Thiền thanh lãnh từ bên ngoài truyền vào. Chu Nguyên đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy mọi người lúc này đã ở bên ngoài. Hắn cũng ngẩng đầu đối với nơi xa mà nhìn. Sau đó cuối cùng, nhìn thấy tại nơi đường chân trời, có một dãy núi màu đen xuất hiện. Thiên địa ở nơi đây, phảng phất đều bắt đầu trở nên hơi thở nóng bỏng, giống như là một mảnh hỏa diễm sơn đồng dạng. Chúng ta sẽ ở Hắc Hỏa Thành, bên ngoài Hắc Viêm Sơn Mạch. Bây giờ nhân mã của các phe thế lực đều ở đây. Ngoài ra Thương Huyền Tông chúng ta còn phái một vị trưởng lão tọa trấn ở nơi đây nữa, lấy ứng đối thế lực cao tầng khác. Chúng ta trước tiên ở Hắc Hỏa Thành cùng với vị trưởng lão này gặp mặt, tìm hiểu một chút tình hình. Lý Khanh Thiền thanh lãnh, nhìn về phía đám người nói. Đám người nghe thế vậy, tự nhiên cũng không có ý kiến gật đầu. Khanh Thiền thấy thế cũng không nói thêm. Phi thuyền tốc độ đột nhiên tăng tốc, nửa nén hương sau đã xuất hiện ở bên ngoài Hắc Viêm Sơn Mạch. Chỉ thấy tại nơi xa, một tòa thành thị cự đại như ẩn như hiện. Tòa thành thị này, nhân khí cũng cực kỳ sôi trào. Tại bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng có quang ảnh lướt tới, rơi vào trong thành thị. Bởi vì nguyên nhân tòa Viêm Tủy Họa Sơn bộc phát, gần đây Hắc Viêm Châu trở nên cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều tán tu cũng nghĩ tới đây để thử thời vận. Thời điểm Lý Khanh Thiền đang nói chuyện, trực tiếp thu hồi phi thuyền. Sau đó một đoàn người đã chân đạp nguyên khí, rời về phía trong thành thị. Trong Hắc Hỏa Thành cũng cực kỳ phồn hoa, đường đi rộng rãi bốn phương thông suốt, dòng người vô cùng huyên náo, đủ loại cửa hàng tràn ngập ở bên trong. Lý Khanh Thiền không dừng lại quá nhiều, mà trực tiếp mang theo mọi người hướng vào trong thành. Ở chỗ này, một tòa lầu các xa hoa đại khí đứng sừng sững. Tại chỗ cửa ra vào, có một mộc bài, trên mộc bài viết, dưới thái sơ cảnh, không thể nhập. Chu Nguyên nhìn qua một hàng chữ có chút im lặng. Nơi này lại còn mang kỳ thị thế này sao? Nơi đây bây giờ là điểm dừng chân của các đại thế lực. Nếu ngươi không có chút thực lực, tiến vào cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Khanh Thiền nhìn hắn một cái, liền dẫn đầu đi vào trong lều cát. Bọn Chu Nguyên đi sát đằng sau, trong lều cát ngược lại cực kỳ rộng rãi. Chỉ là bây giờ nhân khí bạo dạp, rất nhiều tiếng ồn ào vang vọng. Nhưng có thể nhìn ra được, trong đó mỗi một bóng người đều là quanh thân nguyên khí phun trào, hiển nhiên đều có chút thực lực. Khi một đoàn người bọn hắn bước vào trong lầu, lấy khí chàng cùng dung nhan khí chất của Lý Khanh Thiền, nguyên bản ẩm ý trong lầu các đã lập tức trở nên yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng đã tụ lại. Nhưng khi những ánh mắt này nhìn thấy bọn người Chu Nguyên bên hông treo lệnh bài Thương Huyền Tông, thì đã biết được thân phận của bọn hắn. Lúc này đều co rụt cổ lại, ánh mắt cũng không dám làm càn. Người vốn miệng còn đang muốn ba hoa, càng là trực tiếp đem lời nói trong miệng mà nuốt trở về. Thân là Thương Huyền Thiên, một trong những tông môn cự đầu, uy danh Thương Huyền Tông, hiển nhiên chưa người nào dám tới khiêu khích. Lý Khanh Thiền dung nhan tuyệt mỹ, hoàn toàn lạnh lùng, căn bản không để ý tới những ánh mắt kia, trực tiếp mà đi lên lầu. Đây chẳng phải là đệ nhất mỹ nhân, Lý Khanh Thiền của Thương Huyền Tông sao? Sao lần này lại phái cô đi ra? Ngay tại lúc bọn họ đi lên lầu, thì bỗng nhiên có một nữ tử, tiếng cười liền truyền tới. Lý Khanh Thiền lạnh lùng ánh mắt, thuận theo thanh âm kia nhìn lại, sau đó ánh mắt đã ngưng tụ. Chỉ thấy phía trên lầu các, nơi tầng cao kia, có cả một đám tụ tập. Vị trí ở giữa là một nữ tử mặc váy dài, lộ ra cực kỳ kiểu diễm, đang cười tủm tỉm nhìn sang. Xung quanh nữ tử, đại bộ phận đều là những nữ tử khác, từng người tiếu mỹ động lòng người, dẫn tới trong lầu vô số ánh mắt len lén, xem ra như sói, chỉ là không người nào dám tới quấy rối. Bởi vì những nữ tử này đều đến từ Bách Hoa Tiên Cung. Mà nữ tử váy dài hoa tươi cầm đầu kia tên là Phùng Oánh, cũng là thánh tử trong Bách Hoa Tiên Cung, địa vị khá cao. Phùng Oánh, Bách Hoa Tiên Cung lần này lại là cô lĩnh đội sao? Lý Khanh Thiền nhìn qua nữ tử kiểu diễm ướt át kia, ngữ khí cũng có chút kinh ngạc. Cô cùng với đối phương cũng coi như có quen biết, trước đó đã từng bởi vì một số nhiệm vụ trong tông nên đã từng gặp nhau qua. Muốn nể mặt tới ngồi một chút không? Phùng Oánh giống như cười mà không cười nói. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy, ngược lại không do dự, cất bước đi tới. Thì ra còn có Triệu Trúc ngươi, đã lâu không gặp. Mà theo tiếp cận, Phùng Oánh một đôi mắt quét nhìn Triệu Trúc phía sau, lúc này nở nụ cười xinh đẹp nói. Triệu Trúc khẽ mỉm cười đáp. Phùng Oánh sư tỷ ngược lại là càng ngày càng xinh đẹp. Phùng Oánh bật cười khanh khách. Có đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông các người ở chỗ này, ta chưa dám nói tới xinh đẹp. Tại lúc bọn hắn nói chuyện, ánh mắt của đám người Tần Hải cũng quét mắt nhìn đám người này. Sau đó ánh mắt của bọn hắn đã không nhịn được, nhìn về hướng một bóng dáng xinh đẹp trong bọn Oanh Oanh Yến Yến này. Chỉ thấy bên trong đám nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung, có một thiếu nữ mặc váy đen, da thịt trắng ngần, dung nhan xinh đẹp, không kém gì Lý Khanh Thiền. Mà làm cho người ta chú ý tới là đôi mắt hoa đào của người thiếu nữ kia có một cỗ kiểu mị chi khí phát ra, quả nhiên là một vưu vật tuyệt thế. Khí chất kiểu mị như vậy, hấp dẫn ánh mắt nam nhân, nên khi Lý Khanh Thiền chưa từng đến, chỉ sợ trong cả lầu các, tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều hội tụ ở trên người cô. Ánh mắt của bọn Tần Hải cũng bị thu hút, nhưng chợt bọn hắn nhìn thấy, ở bên cạnh thiếu nữ váy đen đã vây quanh không ít thân ảnh nam tử. Nhìn qua từng người đều rất có khí độ, trong đó có một tên thanh niên mặt mỉm cười mặc bạch bào. Người thanh niên này bộ dáng tuấn lãng, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa. Nhưng khi bọn Tần Hải trông thấy lệnh bài bên hông y thì ánh mắt lại ngưng tụ. Đó là lệnh bài của Thánh Cung. Không nghĩ tới, nơi này còn có người của Thánh Cung. Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm người thanh niên mặc bạch bào, thản nhiên nói. Người thanh niên mặc bạch bào mỉm cười ôm quyền nói. Dương Huyền, Thánh Cung. Ồ, Lý Khanh Thiền sư tỷ là thánh tử. Thánh Cung chúng ta lần này phái tới hai vị sư... Vánh tới hai người là Vương Ly và Tảo Kim Trụ. Nếu có vấn đề thì có thể đi tìm. Ta là tiểu nhân vật không đủ để nói tới. Không cần Lý Khanh Thiền sư tỷ phải tới đối phó. Y ôn hòa nói xong, liền đem ánh mắt chuyển hướng về thiếu nữ váy đen bên cạnh, cười khẽ trò chuyện với nhau. Không có chút nào vì Lý Khanh Thiền triệu chúc hai vị Thương Huyền Tông thánh tử nhìn chăm chú mà có chỗ luống cuống. Thiếu nữ váy đen kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, từ đầu tới cuối mang theo ý cười uyển chuyển, nhìn như thân cận hữu lễ, nhưng luôn khiến cho người ta cảm thấy có một chút khoảng cách, khó mà tiếp cận. Phùng Oánh hướng về phía Lý Khanh Thiền rồi nhún vai nói, vị Dương Huyền sư đệ này mặc dù cũng không phải là thánh tử, nhưng ở trong thánh cung danh khí cũng không nhỏ, nhưng hắn cũng không phải là ta mời tới, hắn hướng về phía tiểu sư muội của chúng ta mà tới. Lý Khanh Thiền đôi mắt cũng thoáng nhìn qua thiếu nữ váy đen, loại khí chất kiểu mị động lòng người kia, ngay cả cô đều nhịn không được mà phải nhìn nhiều đôi mắt. Thiếu nữ váy đen cũng có chút nâng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt ngâm nước nhìn về phía một đoàn người Thương Huyền Tông. Ánh mắt nhảy lên, cuối cùng nao nao, nhìn thấy Châu Nguyên đứng tại sau cùng. Thế là đôi mắt của cô ta đã sáng rực lên. Lúc này Châu Nguyên cũng cười cười, bởi vì làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Chính là thiếu nữ váy đen trước mặt lại là người quen biết cũ, Tả Khâu Thanh Ngư. Lúc trước, cô ta cùng với Thanh La cùng một chỗ tiến nhập vào Bách Hoa Tiên Cung, không nghĩ tới lần này lại gặp mặt ở đây. Tha hương ngộ cố chi, Châu Nguyên cũng cười giơ bàn tay lên, đối với Tả Khâu Thanh Ngư vẫy chào. Động tác của hắn như vậy cũng gây nên đám người chú ý tới. Bọn Tần Hải ngay từ đầu lục chú ý thả vào trên người Tả Khâu Thanh Ngư, mà trước mắt nhìn thấy Chu Nguyên trực tiếp rêu rao thể hiện như vậy, lúc này đều khẽ bĩu môi. Tiểu tử, ngươi thật coi mình có mị lực vô hạn, không nhìn thấy tiểu tử thánh cung kia cười làm nành nửa ngày mà thiếu nữ này còn thở ơ hay sao? Lý Khanh Thiền, Phùng Oánh cũng nhìn Chu Nguyên một chút. Phùng Oánh lúc này cất giọng trêu tức. Vị tiểu sư đệ này ngược lại là thú vị. Hiển nhiên cô ta lại đem Chu Nguyên xem như một tên muốn lấy loại phương thức này gây chú ý tới Tả Khâu Thanh Ngư, nam tử lạc đường. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp, có chút khó coi, trừng mắt Chu Nguyên một cái. Tên này trước đám đông, vậy mà cũng không sợ bị mất mặt. Tả Khâu Thanh Ngư tự nhiên cũng đã nhìn thấy động tác của Chu Nguyên, nhưng cô lại không có phản ứng, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, đã thu hồi ánh mắt. Chu Nguyên bàn tay khẽ cứng đờ, có chút xấu hổ. Bên cạnh, bọn người Tần Hải cũng nhịn không được mà cười thầm một tiếng. Chu Nguyên lộ ra vẻ tức giận, khẽ sờ lên mũi. Nhưng vào lúc này, thần sắc của Tả Khâu Thanh Ngư nhàn nhạt kia chợt bật cười một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên, tay nâng má cười khúc khích, thần sắc linh động lòng người, lộ ra cực kỳ mị hoặc. Cô nhìn Chu Nguyên, mắt như nguyệt nha, cười tựa như là tiểu hổ ly. Này, Chu Nguyên, đã lâu không gặp. Nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư, trên má sinh động mỹ lệ, nét mặt tươi cười, Phùng Oánh, Lý Khanh Thiền đều khẽ giật mình. Thân là nữ tử, các cô sao lại không nhìn ra được? Tả Khâu Thanh Ngư lúc này dáng tươi cười, không phải là loại lễ phép qua loa trước đó, mà là một loại vui vẻ, xuất phát từ sâu trong nội tâm. Vậy là bọn người Tần Hải, sắc mặt liền cứng lại. Mà vị Thánh Cung Dương Huyền kia, khóe miệng dáng tươi cười ôn hòa cũng có chút thu liễm. Ánh mắt hơi có vẻ tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào Châu Nguyên đứng sau cùng mọi người. Lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả. Châu Nguyên nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư, dáng tươi cười giảo hoạt như hổ ly kia, khóe miệng có chút run run. Hắn làm sao mà không rõ, lúc trước đã từng bị Tả Khâu Thanh Ngư đùa nghịch một trận. Tiểu yêu nữ này vẫn trước sau như thể để cho người ta hận tới cắn răng. Trên lầu các ầm ĩ, nguyên bản không có ai chú ý tới Chu Nguyên, nhưng bởi vì Tả Khâu Thanh Ngư ánh mắt cười tủm tỉm, ngược lại làm cho hắn trong lúc nhất thời đã trở thành tiêu điểm, rất nhiều ánh mắt không ngừng mà bắn tới. Các người quen biết nhau sao? Phùng Oánh cũng hơi kinh ngạc, chợt ánh mắt đánh giá Chu Nguyên. Lúc trước, cô ta còn tưởng là Chu Nguyên cũng như những tên khác bên cạnh Tả Khâu Thanh Ngư muốn khiến cho mỹ nhân ưu ái. Nhưng nhìn Tả Khâu Thanh Ngư phản ứng, hiển nhiên là hai người còn rất quen. Tả Khâu Thanh Ngư cảm nhận xinh đẹp lúc này bật cười nói. Phùng Oánh sư tỷ, Chu Nguyên cùng ta đến từ cùng một đại lục, lúc trước là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi chúng ta nơi đó. Ngay cả ta cùng với Lục La đều không theo kịp hắn đâu. Phùng Oánh nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng tươi cười, ngược lại là có chút hăng hái, nhìn Chu Nguyên một chút. Xem ra đại lục thương mang của các ngươi tuy nhỏ, nhưng rất biết ra nhân tài. Bọn hắn thế hệ người mới Bách Hoa Tiên Cung này, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, xem như là hai hạt giống cực kỳ xuất sắc. Ngay cả trong cung, tất cả trưởng lão đều đối với hai cô tán thưởng không thôi. Mà các cô đều đến từ đại lục thương mang, được gọi là đại lục vắng vẻ. Không nghĩ tới Chu Nguyên trước mắt cũng xuất từ đại lục thương mang. Ha ha, tòa đại lục thương mang kia ta cũng nghe nói qua, nhưng loại cấp độ tuyển bạt đó cũng không có ý nghĩa, cuối cùng phải xem ngày sau. Rất nhiều người đều ngẫu nhiên biểu hiện ra màu một chút, nhưng về sau lại phai mờ trong đám người. Thành Ngư tiểu sư muội thiên phú chắc tuyệt, chắc hẳn tương lai tất sẽ là nhân vật nổi tiếng thế hệ tuổi trẻ trong đại lục Thánh Châu, cho nên cũng không cần phải khiêm tốn. Bên cạnh Tả Khâu Thanh Ngư, vây quanh một số thanh niên rất có khí độ. Bọn hắn chính là thế lực kiêu tử đỉnh tiêm trong Hắc Viêm Châu bản thổ. Địa vị tại bản thổ xem như là cực cao. Trước đó, bạn hắn thấy được Tả Khâu Thanh Ngư đã kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó liền nghe thấy Khương Hoa Ong Mật đồng dạng chen chúc tới. Nhưng bất luận bọn hắn có đàm tiếu nịnh nọt thế nào, trước mắt Tả Khâu Thanh Ngư cũng chỉ cho nụ cười nhàn nhạt, lễ phép mà xa lánh. Điều này khiến bọn hắn có chút thất bại, nhưng cũng càng thêm làm cho bọn hắn tâm động. Khi Tả Khâu Thanh Ngư nhìn thấy Chu Nguyên, trên gương mặt xinh đẹp, triển lộ ra nụ cười mừng rỡ sinh động, lại làm cho bọn hắn trong lòng có chút không thoải mái. Vậy là dưới mắt nhào nhào mở miệng, trong ngôn ngữ không thiếu chi ý dèm pha. Tùy nói Thương Huyền Tông là tông môn cự đầu, chỗ tông phái bọn hắn không cách nào có thể so sánh được. Nhưng ở trong những người tuổi trẻ này, riêng phần mình trong tông phái, địa vụ cũng không phải là đệ tử bình thường. Cho nên dù đối mặt với Chu Nguyên, vị đệ tử xuất từ Thương Huyền Tông kia cũng chưa chắc có bao nhiêu kiêng kỵ. Dù sao Chu Nguyên chỉ là đệ tử Thương Huyền Tông, chứ không phải là thánh tử như Lý Khanh Thiền bọn hắn. Tả Khâu Thanh Ngư nghe được lời của mọi người, trên khuôn mặt mặc dù vẫn cười như cũ, nhưng sâu trong đôi mắt lại lướt qua một chút phiền chán. Những con ruồi này quả là đáng ghét. Dương Huyền ngồi ở một bên cũng không hề tham dự dèm pha của những người này đối với Chu Nguyên. Y chỉ thần sắc ôn hòa, bởi vì y cũng không đem Chu Nguyên xem như là uy hiếp. Chu Nguyên đối với những lời này cũng chỉ cười trừ, không sinh ra phẫn nộ. Ngược lại Lý Khanh Thiền lãnh mâu quét tới, nhìn về phía những người mở miệng chào phúng, rồi thản nhiên nói. Chu Nguyên tiến vào Thương Huyền Tông chúng ta chỉ nửa năm, bây giờ đã là đệ tử tử đái trẻ tuổi nhất, thậm chí tương lai trở thành thánh tử Thương Huyền Tông cũng không phải là không có khả năng. Thiên phú bậc này có như thế nào tự nhiên không cần người khác phải chất vấn. Tuy nói Lý Khanh Thiền cũng bởi vì yêu đối với Chu Nguyên quan hệ mà đối với hắn có chút ý kiến. Nhưng cô đang nhìn đến Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông biểu hiện. Ở đây những kiêu tử từng thế lực này sợ là không có mấy người có thể so sánh được. Nghe thấy lời của Lý Khanh Thiền, những thanh niên kia tiếng cười cũng đã bị chỉ trệ. Sau đó ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn qua Chu Nguyên. Hiển nhiên khó có thể tưởng tượng tên đứng cuối cùng không đáng chú ý kia vậy mà lại có bực bản sự như vậy. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp cũng hiếu kỳ nhìn qua Chu Nguyên, môi nhỏ ngậm lấy một vòng ý cười. Tên này quả nhiên tới Thương Huyền Tông cũng không phải là một người sống yên ổn. Ngược lại Dương Huyền lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên tựa hồ thâm thúy một chút. Chu Nguyên khẽ kinh ngạc nhìn Lý Khanh Thiền, Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, suốt đoạn đường này, cô đều đối với hắn lạnh như băng, vậy mà ở thời điểm này lại giúp hắn nói chuyện. Đây cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cho dù đối với cách nhìn của những người kia, hắn cũng không thèm quan tâm. Phùng Oánh tay bưng bít lấy môi đỏ khẽ cười nói, xem ra ta ngược lại thật là đã nói không sai, đại lục thương mang này gần đây nhân tài hoàn toàn chính xác đã đi ra không ít. Lý Khanh Thiền cũng không nói nhiều, dự định rời bước đi. Đêm nay ở đây có một hội giao dịch, nếu vô sự thì cũng có thể đi nhìn xem. Phùng Oánh thấy vậy cười nói, nhìn dáng vẻ của cô ngược lại không giống như để hoàn thành nhiệm vụ mà giống như là đi du ngoạn. Lý Khanh Thiền tùy ý gật đầu, rồi sau đó quay người mà đi. Chu Nguyên ánh mắt cùng với Tả Khâu Thanh Ngư giao hội một chút, khẽ gật đầu, rồi sau đó liền đi theo. Nhìn qua bọn hắn rời đi, Tả Khâu Thanh Ngư bên cạnh có nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung nhìn về phía Phùng Oánh hỏi. Phùng Oánh sư tỷ, Lý Khanh Thiền nói là thật hay là giả vậy? Tiểu tử Chu Nguyên kia, nguyên khí tu vi tựa hồ cũng không mạnh như tưởng tượng. Phùng Oánh có chút trầm ngâm, mắt quăng tới Tả Khâu Thanh Ngư rồi nói. Từ cảm giác của ta mà xem, Chu Nguyên này chỉ sợ, nhiều lắm chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Nghe tới những lời này, mấy đệ tử Bách Hoa Tiên Cung lập tức nhao nhao cười nhạo lên tiếng. Các cô ở đây, ngoại trừ mới vào tông môn Tả Khâu Thanh Ngư, thì tối thiểu nhất đều là lục trọng thiên. Chu Nguyên, một thái sơ cảnh tứ trọng thiên, đối với các cô thực sự là quá thấp. Bên kia từng kiêu tử thế lực Hắc Viêm Châu bản địa cũng lộ ra dáng tươi cười, khẽ lắc đầu âm thầm thở dài. Thật đúng là coi tiểu tử kia năng lực rất lớn, làm nửa ngày thì ra chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Thực lực này, coi như hắn là đệ tử Thương Huyền Tông, vậy thì đối với bọn hắn mà nói cũng chẳng có gì là uy hiếp. Ngược lại, Tả Khâu Thanh Ngư khuôn mặt nhỏ không có ba động, bởi vì cô rất rõ ràng sức chiến đấu chân chính của Chu Nguyên ra sao. Cho tới bây giờ, cũng không thể lấy tình huống mặt ngoài để ước định. Lúc trước, tại Thánh Tích Chi Địa, ai có thể nghĩ tới, rõ ràng nhìn qua Chu Nguyên là thực lực yếu nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, cuối cùng ngay cả Võ Hoàng cũng đều thua trong tay của hắn. Phùng Oánh nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn qua Chu Nguyên, theo sau cùng bọn người Lý Khanh Thiền khẽ lắc đầu. Lý Khanh Thiền, bình thường bên trong lạnh như băng, không nghĩ tới vì giữ gìn sư đệ, ngược lại lại rất biết nói mạnh miệng, suýt nữa còn bị cô ta hù dọa nữa chứ. Nhưng hù dọa người cũng không tốt, cái này nếu tiến vào trong Hắc Viêm Sơn Mạch sẽ triệt để bị bại lộ. Trong phòng đèn đuốc tràn ngập, Lý Khanh Thiền triệu trúc Chu Nguyên phân vị mà ngồi. Ô trưởng lão! Lý Khanh Thiền đôi mắt sáng nhìn về phía chủ vị, chỉ thấy tại nơi đó có một lão giả tóc hoa râm, người mặc áo bào màu xám ngồi ngay ngắn. Khuôn mặt của lão giả lãnh túc, ăn nói có ý tứ, có vẻ hơi nghiêm khắc. Vị lão giả này tên là Ô Lâm, chính là trưởng lão Thương Huyền Tông phái đi chủ sự Hắc Viêm Châu. Không nghĩ tới, lần này là Khanh Thiền cô dẫn đội. Ô trưởng lão hướng về phía Lý Khanh Thiền khẽ gật đầu. Đối mặt với vị thánh tử trong Thương Huyền Tông, cho dù nghiêm khắc như ông ta, đều là thần sắc có chút hỏa hoãn. Bỗng nhiên ông ta nhìn về phía Chu Nguyên, tại vị trí cuối cùng, khẽ giật mình, lông mày đã nhíu chặt. Sao lại để cho một thái sơ cảnh tứ trọng thiên ở đây? Đây là đệ tử ngọn núi nào? Loại nhiệm vụ này là cấp bậc như ngươi có thể nhúng tay vào hay sao? Quả thật là hổ nháo. Vì Ô Lâm trưởng lão này quanh năm ở bên ngoài tông môn chủ trì sự vụ, cho nên một năm qua đều không về tông môn mấy lần. Đối với Chu Nguyên tiến vào tông môn mới thời gian nửa năm, tự nhiên là cực kỳ lạ lẫm. Triệu Trúc thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Vị Ô Lâm trưởng lão tính cách nghiêm khắc, trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát, căm ghét nhất là hạng người thật giả lẫn lộn. Lần này Chu Nguyên vừa vặn đụng phải trong tay ông ta, ngược lại là có chút xui xẻo. Tại bên kia, bọn người Tần Hải cũng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Lý Khanh Thiền liền vội vàng nói, Ô trưởng lão, đây là đệ tử Tân Tấn Tử Đái Chu Nguyên của Thánh Nguyên Phong. Hắn mặc dù vừa mới tiến tông môn nửa năm, nhưng chiến tích lại cực kỳ xuất sắc. Không chỉ tuyển sơn đại điển đạt hạng nhất, mà trước đó tuyển bạt tử đái, hắn đã lấy được khôi thủ. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, cũng không kém đệ tử thất trọng thiên. Ô trưởng lão ánh mắt có chút hoài nghi, nhìn Chu Nguyên một chút. Nhưng kể cả như vậy, hắn trung quy chỉ là đệ tử Tân Tấn Tử Đái, cùng Tần Hải những đệ tử Tử Đái có tuổi đời này so sánh, thiếu chút hỏa hầu. Ô trưởng lão muốn trách cứ một chút, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trừng mắt nhìn Chu Nguyên rồi nói. Ai, thôi, nếu đã tới, vậy thì cố gắng mà học tập một chút, tận lực đừng có kéo chân người khác. Chu Nguyên trong lòng ai thán một tiếng, nhưng trên mặt chỉ có thể gật đầu xác nhận, miễn cho lão nhân này lại tiếp tục líu lo không ngừng. Ô trưởng lão khẽ lắc đầu thu hồi ánh mắt, hiển nhiên cũng chỉ đem Chu Nguyên xem như là một đệ tử tới để hỗn thiên công, cũng không có kỳ vọng quá lớn. Ô trưởng lão, sự tình lần này đến tột cùng có tình huống ra sao? Lý Khanh Thiền nhanh chóng đem chủ đề mà đổi hướng. Dù sao Chu Nguyên là cô đã mang tới, cũng sợ ô trưởng lão dưới cơn nóng giận đem hắn mà đi ướp lạnh. Từ đó Chu Nguyên xem như là một chuyến tay không. Nói tới chính sự, ô trưởng lão không tiếp tục để ý tới Chu Nguyên nữa, trầm ngâm mà lên tiếng. Lần này Hắc Viêm Châu xuất hiện viêm tủy mạch, giá trị cũng không thấp. Cho nên ngay cả Thánh Cung, Bắc Minh Chấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung, Tam Đại Cự Đầu Tông Môn cũng đã bị thu hút tới. Mà Hắc Viêm Châu này cũng không tại trong hạt địa của bất cứ bên nào tứ đại địa cự đầu tông môn. Cho nên viêm tủy mạch thuộc về ai cũng là khó phân. Bọn người Lý Khanh Thiền đều khẽ gật đầu. Nếu Hắc Viêm Châu là địa bàn Thương Huyền Tông, những tông môn khác nếu muốn đến nhúng chàm thì chính là muốn cùng với Thương Huyền Tông bọn hắn khai chiến. Nhưng hiện tại, viêm tủy mạch tại Hắc Viêm Châu, nghiêm chỉnh mà nói, quyền sở hữu hẳn là tất cả tông môn nơi đó. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không đủ thực lực để độc chiếm. Cho nên đối mặt với tứ đại cự đầu tông môn nhúng tay, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đau nhức mà nhường ra. Nhiều lắm là tới lúc đó, tứ đại tông phái ăn thịt sẽ để cho bọn hắn chừa chút lại nước canh uống. Thế gian này vốn là như vậy, thực lực bao lớn, ăn nhiều thịt lớn. Trước khi các người tới, ta đã cùng với Thánh Cung, Bắc Minh Chấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung cùng một số đỉnh tiêm thế lực bản địa thương thảo qua vấn đề phân phối tòa viêm tủy mạch. Ô Lâm chậm rãi nói. Ồ, đã định ra phân phối rồi sao? Lý Khanh Thiền có chút kinh ngạc nói. Nào có dễ dàng như vậy, bọn người này ai bỏ được nhà ra chứ? Ô Lâm cười lạnh nói. Trải qua thương thảo về sau, cuối cùng quyết định phương thức vẫn là phải dựa vào bản sự riêng phần mình. Ô trưởng lão tay áo vung lên, một đạo nguyên khí tuôn ra, tại trước mặt bọn hắn tạo thành một bộ địa đồ cực kỳ to lớn. Đây chính là địa đồ viêm tủy mạch, thật sâu chỗ lòng đất, cực kỳ bao la, khai thác giá trị cực lớn. Chúng ta cuối cùng quyết định phương thức rất đơn giản. 3 ngày sau, thế lực khắp nơi điều động đệ tử tiến vào viêm tủy mạch, chia cắt viêm tủy mạch. Ông ta cong ngón tay búng ra, 10 đạo quang mang bắn về phía bọn người Lý Khanh Thiền. Chỉ thấy trong quang mang có một chiếc tiểu kỳ lớn chừng bàn tay, trên lá cờ có nguyên văn như ẩn như hiện. Mỗi một mặt lá cờ này chỉ cần cắm xuống là có thể phóng xạ khu vực 100 dặm. Chỉ cần có thể hộ tới lá cờ một ngày không bị phá hỏng. Như vậy khu vực 100 dặm này chính là sở hữu thuộc thế lực người cắm cờ. Bọn người Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc có chút hăng hái nhìn qua tiểu kỳ trong tay. Lần này viêm tủy mạch tranh đoạt ngược lại là có chút ý tứ. Lá cờ này giống như tượng trưng cho địa bàn, chỉ cần ai cắm xuống sẽ chính là thuộc về địa bàn của họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong một ngày này cần phải giải quyết hết tất cả phiền phức trong khu vực. Mỗi người chỉ có thể chiếm cứ địa vực theo một lá cờ sao? Lời như vậy chẳng phải là chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể chiếm được khu vực 100 dặm thôi sao? Triệu Trúc cất tiếng hỏi. Có thể chiếm cứ khu vực 100 dặm đã là đại thắng rồi. Ô Lâm bất đắc dĩ lắc đầu đáp. Mảnh khu vực trung tâm này tổng cộng cũng có hơn 3.000 dặm. Nếu tứ đại cự đầu phá tới đệ tử đều có thể chiếm một khối, chỗ nào mà đủ phân đây? Cho nên cuối cùng tất nhiên sẽ đứng trước cục diện sư nhiều cháo ít. Tới lúc đó tranh đấu chém giết liền sẽ tiến đến. Bọn người Lý Khanh Thiện, Triệu Trúc, nhãn thần đều khẽ ngưng tụ. Có thể tưởng tượng, tới lúc đó vì chiếm trước những khu vực này, tất nhiên sẽ có đại chiến kịch liệt bộc phát. Dù sao mặc kệ là Thánh Cung hay Bắc Minh Chấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung hoặc là những thế lực đỉnh tiêm bản địa kia, ai mà không muốn chiếm nhiều một chút khu vực. Vậy tương lai khai phát đi ra, giá trị không phải là số lượng nhỏ. Tòa viêm tủy mạch này, trước đó chúng ta đã khảo sát qua. Trong đó thiên viêm tích trải rộng. Đây là một loại nguyên thú tứ phẩm. Các người tiến vào viêm tủy mạch cũng cẩn thận những thiên viêm tích này. Mặt khác, dưới chúng ta khảo sát, phát hiện tòa viêm tủy mạch này, khu vực có giá trị nhất là mảnh này. Ngón tay của ông ta xẹt qua, chỉ thấy trong địa đồ có một mảng lớn khu vực theo thời gian dần trôi qua đỏ ngầu. Bởi vì khu vực có thể chiếm cứ có hạn, cho nên chúng ta nhất định phải tận dụng khả năng tranh đoạt khu vực viêm tủy mạch phong phú. Ổ trưởng lão chỉ về hướng khu vực trung tâm xích hồng nhất kia nói, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, hai người thực lực mạnh nhất trong khu vực này, các ngươi phải nhanh chóng chiếm trước đặt chân. Tần Hải, Bạch Ly, các ngươi tranh đoạt những khu vực lân cận. Ổ trưởng lão không ngừng phân phó, theo ngón tay của ông ta điểm, chỉ thấy phiến xích hồng kia bị không ngừng chia cắt, hình thành một khối nhỏ. Hiển nhiên, đây là ô trưởng lão đang phân phối nhiệm vụ. Mà đảo mắt, chỉ còn lại có mình Chu Nguyên là không được phân phối. Vậy, ta ở đâu? Chu Nguyên thấy vậy đành chủ động hỏi. Ô trưởng lão quét mắt nhìn hắn một cái, rồi khẽ thở dài. Nghĩ đến cũng cảm thấy vướng víu, cảm thấy đau đầu. Dù sao trong loại tranh đoạt này, thế lực khắp nơi phái ra người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mà Chu Nguyên là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, thực sự là có chút chướng mắt. Cho dù nghe Lý Khanh Thiền nói, hắn sức chiến đấu không hề yếu, nhưng ai biết được trong này có bao nhiêu trình độ chứ? Ô trưởng lão trầm mặc một chút, cuối cùng chỉ về hướng khu vực ở bên ngoài xích hồng nói, khu vực này giao cho ngươi đi tranh đoạt, phải tất yếu đắc thủ. Nhìn qua khối khu vực kia, đám người Tần Hải sắc mặt lập tức trở nên nghiền ngẫm. Khối khu vực đó đã thoát ly chỗ hạch tâm nhất, chắc hẳn viêm tủy mạch cũng sẽ không quá phong phú. Hiển nhiên, ô trưởng lão cũng không cảm thấy Chu Nguyên có tư cách ở khu vực hạch tâm tranh đoạt. Cho nên vì lý do an toàn của hắn, chỉ là qua loa tính an bài cho hắn một khu vực đơn giản. Ở chỗ này cũng sẽ không có quá nhiều nhân vật lợi hại. Lý Khanh Thiền thấy vậy liền vội vàng nói, ô trưởng lão, Chu Nguyên thực lực không yếu như ngài nghĩ đâu. Hắn... Nhiệm vụ thiên cấp này khi về tông sẽ dựa theo biểu hiện để mà luận công. Nếu Chu Nguyên chỉ bị qua loa an bài như vậy, thì cuối cùng nói không chừng cũng chẳng chiếm được cái gì. Ô trưởng lão khẽ khoát tay áo cắt lời nói, ta nhất định phải vì an toàn của môn hạ đệ tử. Bao lớn năng lực ăn nhiều lớn cơm. Vạn nhất tới lúc đó cậy mạnh xảy ra chuyện, ngay cả ta cũng khó mà tử tội lỗi. Việc này đừng có nói nhiều nữa. Nếu như hắn thật sự có bản lĩnh, muốn đoạt lấy khối khu vực này, tự nhiên là vấn đề không lớn. Ô trưởng lão ngữ khí kiên quyết, trực tiếp liền đem triệt để định ra. Đám người các ngươi theo ta bố trí lúc trước, đợi tới hơn 3 ngày thì bắt đầu tranh đoạt, liền dốc hết toàn lực tranh đoạt, lựa chọn chúng khu vực. Nghe được ô trưởng lão thanh âm nghiêm khắc, đám người cũng lập tức liền đáp ứng. Chu Nguyên nhìn qua trên địa đồ kia, hắn được phân phối khu vực này, cũng bất đắc dĩ mà cười nhạt. Nhưng hắn cũng không vô vị mà tranh luận, đã quyết định cho hắn nhiệm vụ, như vậy trước tiên đem khối khu vực kia chiếm rồi nói sau. Nhưng bất kể ra sao, thiên công này hắn chắc chắn phải có được. Màn đêm bao phủ xuống, toàn bộ Hắc Viêm Sơn Mạch đều ở trong hắc ám, mà dãy núi biên giới Hắc Hỏa Thành thì vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh huyên náo. Bây giờ toàn bộ Hắc Viêm Châu, thế lực có mặt mũi, đều điều động đệ tử tinh nhuệ chạy tới Hắc Hỏa Thành. Mà mục đích của cách làm này tự nhiên chính là tòa viêm tủy mạch kia còn chưa từng định chủ. Tuy nói bọn hắn biết được viêm tủy mạch đầu to, tất nhiên là rơi vào trong tay tứ đại cự đầu tông phái. Nhưng loại cấp bậc khoáng mạch này, bọn hắn chỉ cần chia lãi một chút, thì đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như là một phần thu hoạch không nhỏ. Cho nên rất nhiều thế lực chen chúc mà tới, ngược lại làm cho Hắc Viêm Sơn Mạch ở biên thủy Hắc Hỏa Thành trở nên đặc biệt náo nhiệt cùng phức tạp. Kết! Chu Nguyên đẩy cửa phòng đi ra, đi tới hành lang, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Trong lầu các to lớn cũng có vẻ hơi sôi trào. Hắn dựa vào lan can có chút hăng hái. Nói đến đi vào Đại Lục Thánh Châu lâu như vậy mà hắn còn chưa bao giờ đi ra ngoài, vẫn luôn lưu ở trong Thương Huyền Tông để tu luyện. Cho nên hiện tại hắn còn tính là lần đầu chân chính kiến thức đến phong tình Đại Lục Thánh Châu này. Tại lúc Chu Nguyên nhìn qua trong lầu các thì bỗng nhiên có một âm thanh nhỏ xíu, xé gió đột nhiên chuyển tới, ẩn ẩn có kình phong bén nhọn, hung hăng đối với sau lưng Chu Nguyên hung mãnh mà đâm tới. Chu Nguyên hai mắt trong nháy mắt đã nhắm lại, thân thể của hắn đột nhiên hư hóa. Bước chân một sai, đạo kình phong kia đã dán vào thân thể lướt tới. Chu Nguyên trở tay, chính là một chưởng đối với nơi sau đó vỗ tới. Nguyên khí cuồn cuộn, ẩn ẩn có thanh âm không khí xé rách vang lên. Nhưng làm cho hắn có chút kinh ngạc, chính là một quyền của hắn lăng lệ đấm ra lại rơi vào không trung, sau đó hắn lại ngửi thấy một mùi thơm nhẹ. Không tệ, hơn nửa năm không gặp, thực lực đã tăng lên rất lớn. Một tiếng cười như chuông bạc kiểu mị truyền tới. Trung Nguyên khẽ ngẩng đầu nhìn lên, ở trên lan can bên cạnh, thiếu nữ váy đen ngồi phía trên, chân ngọc nhẹ nhàng đung đưa, lay động tới hoa mắt người. Tả Khâu Thanh Ngư. Cô tốc độ này rất lợi hại. Trung Nguyên trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Lúc trước, Tả Khâu Thanh Ngư tránh né hắn một trường, không hề chậm so với hóa hư thuật đại thành của hắn. Hiển nhiên khi tiến vào Bách Hoa Tiên Cung, Tả Khâu Thanh Ngư cũng có chỗ gặp gỡ. Sức chiến đấu không biến thái như ngươi, cũng nên tinh tu một dạng bảo mệnh. Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nói, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhảy lên, đã xuất hiện bên cạnh Chu Nguyên. Xem ra người tại Thương Huyền Tông lẫn vào cũng không tệ lắm, loại nhiệm vụ này người cũng có thể lăn lộn tới sao? Mặc dù không rõ ràng quy tắc Thương Huyền Tông, nhưng cùng loại nhiệm vụ Hắc Viêm Châu tranh đoạt viêm tủy mạch, tất nhiên đều là tinh anh trong tông xuất động, mà Chu Nguyên có thể tiến vào Thương Huyền Tông mới có hơn nửa năm, đã đạt tới loại trình độ như vậy, hiển nhiên ở trong Thương Huyền Tông lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cũng tạm được, Chu Nguyên cười nói, nhiệm vụ lần này cũng chỉ coi ta như là tên đầu đường xó chợ thôi. Tả Khâu Thanh Ngư cánh tay đặt ở trên lan can, tay nâng má hơi nghiêng về phía trước, cô uyển chuyển cười một tiếng. Vậy xem ra cuối cùng, ngươi lại có thể làm cho tất cả mọi người thất kinh. Tin tưởng ta như vậy sao? Chu Nguyên không nhịn được có chút buồn cười. Những người khác, thậm chí ngay cả Lý Khanh Thiền, chỉ sợ đều không đối với hắn ôm kỳ vọng quá lớn. Chỉ nghĩ hắn không cản trở đã là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới hơn nửa năm, không gặp Tả Khâu Thanh Ngư, cô lại có thể nói ra như vậy. Cổ động ngươi mà thôi, ngươi tin là thật sao? Nhưng Tả Khâu Thanh Ngư lại cười trêu tức nói. Chu Nguyên khẽ liếc mắt. Cô cùng với Lục La tại Bách Hoa Tiên Cung thế nào? Rất tốt, nha đầu Lục La kia, trong tông rất được hoan nghênh. Tả Khâu Thanh Ngư môi khẽ nhếch, có chút kiêu ngạo nhìn về phía Chu Nguyên. Mặc dù tại Thánh Tích Chi Địa, để cho ngươi chiếm cứ thứ nhất, nhưng ngươi cũng đừng có quá đắc ý. Nói không chừng tại Đại Lục Thánh Châu này, ngươi sẽ bị chúng ta vượt qua đấy. Chu Nguyên cười gật đầu. Hắn biết được thiếu nữ trước mắt nội tâm cực kỳ kiêu ngạo. À đúng rồi, Yêu Yêu tại Thương Huyền Tông thế nào rồi? Tả Khâu Thanh Ngư truy vấn. Chu Nguyên khẽ thở dài một hơi nói. Đương nhiên so với ta tốt gấp vạn lần. Yêu Yêu bây giờ tại Thương Huyền Tông, mặc dù không phải là thánh tử, nhưng chỉ sợ địa vị cũng không kém so với thánh tử. So với hắn loại nhân vật tham gia một thiên cấp cũng phải bị nhiều lần ghét bỏ, đơn giản thật tốt hơn rất nhiều. Tả Khâu Thanh Ngư vỗ bả vai Chu Nguyên an ủi. Không cần phải đau lòng đâu. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng với Yêu Yêu mà so? Đầu óc tú đậu à? Chu Nguyên khóe miệng co giật. Ai lại có người an ủi như thế bao giờ chứ? Nhưng trải qua một trận trò chuyện với nhau, hai người lúc này càng lúc càng thân thiết. Hơn nửa năm không thấy lạnh nhạt cũng đã đều tán đi. Tả Khâu Thanh Ngư giữa lưng mệt mỏi nghiêng đầu nói. Phía dưới có một trận giao dịch hội đầu. Người mau mau đến xem đi, nói không chừng có thể nhìn thấy vật tốt gì gì sao. Trong đôi mắt ngầm nước kia, lấp lóe chi sắc, Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Nữ nhân này xem như tiểu yêu nữ, xem ra cũng tránh không được những tục như vậy. Đi đi! Hắn biết được Tả Khâu Thanh Ngư yêu thích náo nhiệt, tự nhiên cũng không cự tuyệt mà gật đầu. Hai người kết bạn mà đi, dọc đường ánh mắt ngược lại đang không ngừng tụ tới. Chủ yếu là Tả Khâu Thanh Ngư, tiểu yêu nữ này quá hút mắt, kiều mị mà gợi cảm, hiển nhiên một cái vư vật tuyệt thế, để cho người khó mà rời nổi ánh mắt. Dưới lầu các cực kỳ rộng rãi, chỉ thấy vô số bóng người xuyên thẳng qua trong đó. Một số người bán hàng rong tùy ý bày bán, thỉnh thoảng có một chút tiếng kinh hô chuyển tới, tựa hồ là có đồ tốt bị phát hiện. Tổng thể mà nói tới, tại đây nhân khí tương đối lửa nóng. Tả Khâu Thanh Ngư cảm thấy hứng thú dù đãng, tựa như là một đuôi thanh ngư, mà Chu Nguyên chính là bất đắc dĩ, đang theo ở sau lưng cô. Hai người một đường du tẩu, cuối cùng tại một mảnh nhân khí cực cao thì ngừng lại. Chỉ thấy ở nơi đây, trưng bày vô số hòn đá màu đen, ước chừng to bằng đầu người. Ngẫm nghĩ lại, hòn đá tựa hồ là tản ra nhiệt độ. Đây là cái gì vậy? Chu Nguyên tò mò hỏi. Một loại đổ thạch. Loại đổ thạch này chính là dùng tiền để mua thạch, sau đó phá vỡ nhìn trong đó viên tủy có tuổi thọ bao nhiêu. Người hẳn phải biết, viên tủy phân cấp bậc 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Nếu vận khí tốt, chỉ cần mở ra cấp viêm tủy 100 năm, vậy coi như là kiếm bộn rồi. Nhưng nghe nói những hòn đá màu đen này chính là từ viêm tủy thạch, từ chỗ sâu của hắc viêm sơn mạch mà đào móc ra. Loại tảng đá này trời sinh có thể che đậy cảm giác thần hồn, cho nên ai cũng không rõ ràng tình huống ở bên trong. Chỉ có một số đại sư kinh nghiệm cực kỳ phong phú mới có thể từ trên hoa văn của tảng đá mà nhìn ra được chút mánh khóe. Tả Khâu Thanh Ngư nói tiếp. Chu Nguyên nghe vậy thì gật đầu. Khó trách, nơi đây nhân khí lại cao như vậy. Hóa ra là đều muốn lấy được, lấy nhỏ bác lớn. Dù sao nếu như đánh ra cấp bậc viêm tủy 100 năm, ngàn năm, vậy xem như giá trị lật gấp 100 lần, nghìn lần. Loại nguyên toải kia, nếu như bán đi mà nói, tối thiểu giá trị cũng hơn ngàn vạn nguyên tinh. Hắn quan sát một hồi, thời điểm mở thạch ngược lại là rất nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ là viêm tủy bình thường. Người ngẫu nhiên có thể mở ra cấp 10 năm, dạng này đã có thể dẫn tới trận tiếng kinh hô. Không biết phá chướng thánh văn có thể nhìn trộm được không nhỉ? Chu Nguyên nhìn qua một màn này, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới thánh văn ở trong mắt. Nhưng tại thời điểm hắn dự định thử một chút, thì có một tiếng cười đột ngột bắt đầu từ bên cạnh chuyển tới. Sau đó có một bóng người thẳng tắp cắm đến giữa Chu Nguyên cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Ha ha, Thanh Ngư tiểu thư, có hứng thú đánh cược viêm thạch không? Sớm biết, ta đã sớm một chút mang Thanh Ngư tiểu thư tới đây chơi. Tại Hắc Viêm Châu này, loại cược viêm thạch cơ hồ đều là dưới cờ Viêm Đỉnh Tông chúng ta. Chu Nguyên lúc này khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua, chỉ thấy người tới là một thanh niên mặc quần áo đỏ tía. Sau người đi theo không ít người, khí thế 10 phần. Người thanh niên này trên mặt sáng tươi cười, nhưng lại chỉ sáng rực mà nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư. Còn về phần Chu Nguyên ở một bên, y ngược lại chưa từng để ý tới. Tả Khâu Thanh Ngư lông mày cũng khẽ cau lại. Người thanh niên trước mặt, cô ngược lại là cũng nhận biết. Khi cô đi vào Hắc Viêm Châu, tên ong bướm này cũng đã bám theo. Nhưng tên này bối cảnh cũng không nhỏ, chính là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, tên là Tô Đoán. Mà Viêm Đỉnh Tông là một trong những thế lực đỉnh tiêm của Hắc Viêm Châu bản địa. Có muốn về không? Chu Nguyên nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư. Nghe thấy giọng của Chu Nguyên, người thanh niên quần áo đỏ tía xoay người lại, hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười nói. Ồ, hóa ra là bằng hữu Thương Huyền Tông sao? Tại hạ Tô Đoán, thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, vừa rồi đã có chỗ cho coi nhẹ, thật sự là có lỗi. Nhưng xin hỏi bằng hữu, là vị thánh tử nào của Thương Huyền Tông? Y nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong ánh mắt ẩn ẩn có địch ý. Loại địch ý này hiển nhiên là bởi vì Tả Khâu Thanh Ngư mà tới. Dù sao những ngày này, y đối với cô quấn quýt chặt lấy, nhưng vẫn như cũ khó mà tiến một bước. Thế nhưng lúc này, lại nhìn thấy Tả Khâu Thanh Ngư cùng Chu Nguyên, động tác vô cùng quen thuộc, tự nhiên lòng của hắn sinh ra cảnh giác, sau đó mau chóng bước tới. Tô Đoán trên mặt sáng tươi cười, nhìn ngôn ngữ như khách sáo, lại có thâm ý khác. Y rõ ràng biết được Chu Nguyên cũng không phải là thánh tử của Thương Huyền Tông, nhưng hết lần này tới lần khác còn điểm ra tiềm ẩn chi ý. Người đã không phải là thánh tử Thương Huyền Tông, vậy hắn một vị thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông này không tất yếu đối với người quá mức để ý tới. Dù sao, Thương Huyền Tông đệ tử nhiều như vậy, Viêm Đỉnh Tông bọn y mặc dù không thể so bằng Thương Huyền Tông, nhưng y tốt xấu là thiếu tông chủ, không có ân oán gì. Y cũng không tới mức phải kiêng kỵ một tên đệ tử bình thường. Chu Nguyên nhìn Tô Đoán một chút, hai mắt khẽ nhắm lại. Nhưng đối với ánh mắt của hắn, Tô Đoán lại không thèm để ý tới. Ngược lại là đối chọi gay gắt nhìn trở về. Sau đó chỉ đồ thạch trận trước mắt, bộ dáng cười híp mắt tựa như tiếu diện hồ. Vị bằng hữu này cũng đối cược viêm thạch, cảm thấy hứng thú chứ? Có hứng thú, cùng đảm lượng chơi không? Hai tay của y đặt ở trước người, ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo lên, lộ ra một cái vòng đeo tay. Vòng đeo này giống như là chất gỗ. Chỉ là không biết là làm bằng gỗ gì, nhìn qua hiện đầy vết tích pha tạp, lộ ra cực kỳ cổ xưa. Chu Nguyên lúc này thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt. Cho dù là lúc trước, đối mặt với ánh mắt địch ý của Tô Đoán, đôi mắt của hắn cũng không có ba động. Nhưng ngay khi ánh mắt của hắn lướt qua vòng đeo gỗ cũng không phải gỗ, như kim cũng không phải kim kia, thì ánh mắt lại chợt ngưng tụ. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác thái ất văn thể nội chưa từng hoàn thành đã chấn động một cái, tựa hồ tản ra một loại ba động khát vọng nào đó. Trong ánh mắt của Chu Nguyên cụp xuống, có tinh quang lướt qua. Thật là ất mộc chi khí nồng đậm, vòng đeo của tên này tối thiểu đều là cổ mộc chân quý cấp bậc ngàn năm. Thực sự là đang ngủ gật thì lại gặp gối đầu. Trong hoàn cảnh ồn ào, Tô Đoán mặt mỉm cười nhìn qua Chu Nguyên, hai tay của y trùng điệp, trên cổ tay, vòng đeo màu đen pha tạp cổ xưa dưới ánh đèn có vẻ màu sắc hơi thâm thúy. Ánh mắt của Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ tại vòng đeo kia dừng lại một chút, không để lại dấu vết mà thu hồi lại. Tô Đoán này đến, rõ ràng chính là vì tranh giành người đẹp, muốn trước mặt nữ tử ưa thích mà hiển lộ ra đầu ngọn gió. Cuối cùng lại thuận tiện gõ một chút cho hắn. Đối với tiểu yêu nữ Tả Khâu Thanh Ngư này, Chu Nguyên chỉ duy trì tình trạng thưởng thức. Cho nên Tô Đoán cô muốn tranh giành, Chu Nguyên cũng không có hứng thú quá lớn. Cho nên lúc trước, hắn cảm giác nhàm chán muốn lắc đầu cự tuyệt. Thế nhưng khi trông thấy vòng đeo tay của cổ, trên cổ tay của Tô Đoán. Từ khi trông thấy vòng đeo tay này của ngươi, ta liền biết ngươi là bằng hữu ta giao định. Chu Nguyên ở trong lòng mặc niệm một câu. Hắn bây giờ tốc độ tu luyện thái ất văn cực kỳ chậm chạp. Cuối cùng nền tảng chính là bởi vì ất mộc chi khí mỏng manh. Loại cổ mộc thời đại xa xưa chân quý kia cũng không hề dễ tìm. Mà hiện tại trước mắt, vòng đeo cổ mộc ở trong tay Tô Đoán, hiển nhiên tuổi thọ không hề thấp. Loại ất mộc chi khí nồng đậm kia mạnh hơn nhiều so với Chu Nguyên trước đó, hấp thu qua tất cả cổ mộc cộng lại. Nếu có thể đạt được, hẳn có thể cho thái ất văn hắn hoàn thiện một bước dài. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, rơi vào suy tư. Hắn phải làm thế nào để lưu lại dấu vết, biểu đạt ra hắn đối với vòng đeo này có ý nghĩ, lại không khiến cho Tô Đoán cảnh giác đây? Dù sao, nếu biểu hiện quá mức mãnh liệt, thì đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho hắn toại nguyện. Lúc này Chu Nguyên đang trầm mặc, thì Tô Đoán lại tưởng Chu Nguyên có chút rụt rè. Lúc này trong mắt của y lóe qua một vòng khinh miệt. Kỳ thật, y cũng đã sớm biết Chu Nguyên, cho nên cũng biết Chu Nguyên đến từ một đại lục xa xôi. Nói đến nếu không phải vì Chu Nguyên chính là thân phận đệ tử Thương Huyền Tông, chỉ sợ ở trong mắt Tô Đoán, loại nhà quê này, căn bản ngay cả tư cách nói chuyện cũng đều không có. Thời điểm đang đối mặt với đại lục khác, người đại lục Thánh Châu luôn có thể có một loại cảm giác ưu việt. Trên gương mặt của Tô Đoán lộ ra một vòng ý cười nói. Chủ người cứ yên tâm đi, chỉ là chơi vui thôi. Trong này phí tổn đổ thạch, ta sẽ bao hết toàn bộ. Thậm chí, nếu ngươi mở ra viêm tủy cao năm, thì tất cả cũng sẽ là của ngươi. Y cười tiêu sái nói tiếp. Dù sao chỉ là nhìn mọi người hào hứng như vậy, đụng vào việc vui mà thôi, thắng thua cũng không quan trọng. Chủ người tốt xấu là đệ tử Thương Huyền Tông, danh môn đại phái, tổng không đến nỗi ngay cả điểm đảm phách ấy cũng không có chứ. Y nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mắt mang theo vẻ trêu tức hỏi. Khi cả hai người đang giằng co, thì lại thêm một bên Tả Khâu Thanh Ngư kiểu diễm không gì sánh được. Nhất thời làm cho nơi đây trở thành tiêu điểm, vô số ánh mắt đều bắn tới. Cùng lúc đó, có một đợt khí thế thân ảnh bất phàm vọt tới, cuối cùng đi tới đằng sau Tô Đoán, cười híp mắt nhìn qua một màn này. Chủ người cùng Tô ngươi muốn chơi sao? Ha ha, vậy ngược lại là không sai, vừa vặn để chúng ta cũng tới được mở tầm mắt. Xem ra chủ người tự hồ có chút không dám. Nói gì vậy? Chủ người tốt xấu là đệ tử Thương Huyền Tông, sao lại thiếu khuyết đàm phách chứ? Những người này cũng không tính là lạ lẫm. Khi Chu Nguyên mới tới, liền đã gặp được bọn hắn chen chúc xung quanh Tả Khâu Thanh Ngư. Bọn hắn đều là thế lực kiêu tử đỉnh tiêm trong Hắc Viêm Châu bản địa. Bây giờ ngược lại là bão đoàn cùng một chỗ, mũi dùi hiển nhiên trực tiếp nhắm ngay vào Chu Nguyên. Dù sao lại quan hệ của Chu Nguyên cùng Tả Khâu Thanh Ngư làm cho bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên rõ ràng chỉ là một tên nhà quê đến từ ngoại đại lục, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể tiến vào Thương Huyền Tông. Điều này khiến bọn hắn cảm thấy khinh thường, đồng thời lại có chút ghen ghét. Cho nên trước mắt, nhìn thấy Tô Đoán đứng ra, muốn tới áp chế mặt mũi của Chu Nguyên, bọn hắn tự nhiên là tương đối ủng hộ. Suy nghĩ một chút, có thể đem đệ tử Thương Huyền Tông, loại cự đầu tông phái này đạp xuống. Bọn hắn trong lòng cũng có chút cảm giác hưng phấn. Dù sao, để bọn hắn đi khiêu khích thánh tử Thương Huyền Tông, bọn hắn cũng không có dũng khí. Hiện tại Trung Nguyên thực lực chỉ là tứ trọng thiên, hơn nữa còn đến từ ngoại đại lục, không thể nghi ngờ là quả hồng mềm dễ bị bóp nhất. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua những người này không ngừng giật dây, gương mặt kiểu mị của cô ngược lại có chút trầm xuống. Cô vừa muốn lên tiếng quát tháo, thì ánh mắt lại nhìn thấy Trung Nguyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng cô giao hội một chút. Vẹn vẹn giao hội trong nháy mắt, Tả Khâu Thanh Ngư thông minh đến cực điểm, đã biết được Trung Nguyên có một ít ý nghĩ. Thế là sau một khắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia đã có dáng tươi cười ngọt ngào động lòng người nổi lên, dường như có chút hăng hái nói. Mở viêm thạch sao? Ngược lại rất thú vị. Nhìn thấy Tả Khâu Thanh Ngư, vậy mà thực sự có hứng thú. Tô Đoán lập tức vui mừng. Còn lại mấy người thanh niên tuấn kiệt thấy vậy thì có chút ghen tị mà nhìn Tô Đoán. Tên này đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại để cho Tả Khâu Thanh Ngư hứng thú. Cô cười tủm tỉm rồi nói. Nhưng loại đánh cược này không có tặng thưởng thì không có ý tứ. Tô Đoán nghe thế vậy khẽ giật mình. Thanh Ngư tiểu thư nói đúng, hoàn toàn chính xác nên có chút tặng thưởng. Chỉ là tặng thưởng này cô cảm thấy cái gì mới phù hợp đấy? Tả Khâu Thanh Ngư lúc này khẽ mỉm cười. Tùy tiện lấy một đồ vật tùy thân là được. Ánh mắt của cô quét nhìn Tô Đoán một cái. Dưới ánh mắt cô, Tô Đoán cũng có chút động thân, trên mặt dáng tươi cười. Cuối cùng đôi mắt của cô dừng trên cổ tay của Tô Đoán, giống như lúc này đang tỏ vẻ tìm kiếm. Tô Đoán thấy vậy thì giơ tay lên, chỉ thấy trên cổ tay có một chuỗi vòng đeo tối tăm pha tạp. Y có chút do dự rồi chợt cười nói. Đây là nguyên bảo gia phụ đã đưa cho ta, lấy bích ngọc tùng ngàn năm luyện chế, đeo ở trên người. Cho dù là nhục thân bị trọng thương, cũng có thể theo thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Nếu Thanh Ngư tiểu thư nói muốn tặng thưởng, vậy ta sẽ dùng vật này xem như tặng thưởng đi. Y đại trí khoát tay áo, mặt mỉm cười nhìn qua Trung Nguyên nói. Nếu Trung Nguyên người có thể thắng được ta, vật này sẽ tặng cho ngươi. Tiếng nói ngừng lại, y đang thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, cũng phải nhìn xem tên nhà quê ngươi có năng lực này hay không. Trung Nguyên nhìn qua Tô Đoán lấy ra vòng đeo, ánh mắt cướp một bên Tả Khâu Thanh Ngư, thầm nghĩ trong lòng một tiếng bội phục. Ánh mắt của hắn lúc trước chỉ liếc nhìn vòng đeo trên cổ tay Tô Đoán có biến hóa trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Tả Khâu Thanh Ngư phát giác được. Tâm tư của nữ nhân này quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ. Mà nữa, diễn kỹ này cũng rất hoàn mỹ, nhìn như có vẻ tùy ý, liền đã để cho Tô Đoán không chút nghi ngờ mà đưa tay lấy ra. Ta tặng thưởng đã đem ra, không biết Chu Nguyên ngươi muốn bắt cái gì ra đây? Tô Đoán nắm vòng đeo đột nhiên hỏi. Y hỏi một chút, lại không đợi Chu Nguyên trả lời, đã đem ánh mắt hơi nóng, nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, dường như đùa nói. Nếu như ta có thể may mắn chiến thắng, vậy không bằng Thanh Ngư tiểu thư, ngày mai cho ta một cơ hội mở tiệc chiêu đãi, xem như là tặng thưởng, thế nào? Mấy kiêu tử kia lập tức ồ một tiếng. Tô Đoán này cuối cùng đã bại lộ mục đích. Tả Khâu Thanh Ngư cười không ngớt, trong đôi mắt hẹp dài phảng phất ẩn chứa thủy quang, hơi có vẻ vũ mị, làm cho người khó mà rời khỏi ánh mắt. Cô quét mắt hướng về Chu Nguyên, sau đó thận trọng gật đầu. Trên khuôn mặt của Tô Đoán, dáng tươi cười lập tức rực rỡ. Mà lúc y chưa từng phát giác, Tả Khâu Thanh Ngư đưa ánh mắt về phía Chu Nguyên, ánh mắt có chút lăng lệ, môi hé mở, có thanh âm im ắng chuyển về hướng Chu Nguyên. Nếu như người thua, nhìn bản tiểu thư xử lý người ra sao? Vì để giúp tên này, lần này cô xem như đã phải hy sinh nhan sắc. Trong chợ giao dịch rộng rãi xôi trào, khi Chu Nguyên cùng với Tô Đoán lập thành tặng thưởng, lập tức đã làm cho chỗ này trở thành toàn trường xuất dẻo nhất, rất nhiều thân ảnh lúc này cũng đều vọt tới. Một người là đệ tử Thương Huyền Tông, còn một người là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông. Ngày thường trong Thương Huyền Tông, cao cao tại thượng, ở trong Thương Huyền Thiên uy danh hiển hách, mà vị Tô Đoán này địa vị cũng không thấp. Viêm Đỉnh Tông mặc dù không bằng Thương Huyền Tông, nhưng Tô Đoán tốt xấu cũng là thiếu tông chủ, địa vị cũng coi là hiển hách. Bây giờ hai vị này đụng nhau cùng một chỗ, ngược lại là có chút ý tứ. Vậy là càng ngày càng nhiều người xuống tới, làm cho nơi đây trở thành chỗ dễ thấy nhất. Khi chợ giao dịch, bởi vì nơi đây tranh giành người đẹp mà xôi trào, tại lầu 2 của chợ giao dịch có một số ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Ở lầu 2 này cũng không ầm ĩ, cùng với phía dưới chen chúc so sánh, lộ ra có một chút âm u tĩnh lặng. bởi vì có thể đến được nơi đây đều không phải là hạng người tầm thường. Mà Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc cùng Bách Hoa Cung, vị Phùng Oánh vừa lúc ở đây. Lúc Lý Khanh Thiền đối diện với bọn hắn, còn có mấy đạo nhân ảnh, trong đó lấy hai người cầm đầu. Hai người kia cũng là bộ dáng tuổi trẻ, nhưng tự có một cỗ uy thế phát ra, hiển nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường. Cho dù là Lý Khanh Thiền, lúc nhìn thấy hai người, trong đôi mắt đẹp đều lướt qua một tia kiêng kỵ. Bởi vì hai vị này chính là hai vị thánh tử thánh cung lần này phái tới, Vương Ly, Tào Kim Trụ. Vương Ly là một nam tử mặc áo đỏ, khuôn mặt hơi có vẻ âm nhu, khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Chỉ là ánh mắt lại lộ ra cực kỳ sắc bén. Ở trong tay của y, cuộn lấy hai viên thiết cầu xích hồng. Thiết cầu tản ra nhiệt độ đáng sợ, đủ để hòa tan kim thạch, nhưng lại bị y tùy ý cầm trong tay. Còn Tào Kim Trụ thân thể cường tráng, to như là cột nhà, ánh mắt hung ác như dã thú, khiến cho người có chút rùng mình. Bên cạnh hai người, chính là Dương Huyền kia, lúc này mặt cũng mang mỉm cười. Còn một bên khác cũng có mấy đạo thân ảnh, lấy một vị thanh niên thân thể khô gầy cầm đầu. Chớ nhìn gã dung mạo không đáng chú ý tới, người quen thuộc đều biết được trong thân thể khô gầy kia ẩn chứa sức chiến đấu kinh người cỡ nào. Bởi vì vị này chính là thánh tử Bắc Minh Chấn Long Điện phái tới, thực lực vô cùng cường hãn. Trên lầu 2, tụ tập thánh tử trong tứ đại cự đầu tông môn, quy cách rất cao. Tứ phương nhân mã hội tụ một chỗ, cũng có chút phân biệt rõ ràng để phòng kiêng kỵ lẫn nhau. Bầu không khí tự nhiên cũng không nhiều hữu hảo. Cũng chính trong bầu không khí hơi có vẻ giằng co, bọn hắn đều đã nhận ra được lúc này ở bên dưới đang sôi trào, sau đó từng ánh mắt đã bắn ra mà tới. Khanh Thiền, vị tiểu sư đệ Thương Huyền Tông này của các vị, thật đúng là người có tính tình. Muốn vị Thanh Ngư cùng với Viêm Đỉnh Tông Tô Đoán kia so tài một chút mở viêm thạch sao? Phùng Oánh dẫn đầu cười khẽ một tiếng. Lý Khanh Thiền tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Nguyên, lúc này khẽ nao nao. Triệu Trúc ngược lại là nhướng mày có chút bất mãn nói. Đúng là hồ nháo, nếu thua thì hắn mất mặt xấu hổ thì cũng đã thôi đi, đừng có làm Thương Huyền Tông chúng ta mất mặt. Nói đoạn, y liền đem Tần Hải gọi tới, dự định để cho hắn đem Chu Nguyên mà sắc lên. Triệu Trúc sư đệ, đây là chuyện của hắn, không cần thiết phải quản nhiều như vậy. Lý Khanh Thiền thản nhiên nói. Triệu Trúc chân mày cụp xuống. Khanh Thiền sư tỷ, Viêm Đỉnh Tông sản nghiệp lớn nhất chính là cược viêm thạch. Tô Đoán này cũng là tinh thông đạo này. Hắn đã cố ý giật dây Chu Nguyên cùng với hắn tỉ thí. Đơn giản chính là muốn trước mặt người khác mà quét mặt mũi của hắn. Hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên này không biết trời cao đất rộng, lại còn ỷ vào đệ tử Thương Huyền Tông để xưng hào. Người người đều sẽ để cho hắn sao? Lý Khanh Thiền bình tĩnh đáp. Đó là lựa chọn của hắn. Mất mặt thì cũng là mặt của hắn. Mặt mũi của Thương Huyền Tông ta không phải loại chẳng diện này có thể ném tới. Triệu Trúc có chút tát tiếng, nhưng cuối cùng cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì cứ xem sao. Bạch Ly lúc này đứng bên cạnh Lý Khanh Thiền. Cô nhìn qua chẳng diện phía dưới cũng thấp giọng nói. Tiểu tử này cũng thực sự là hái hoa ngắt cỏ. Vừa mới tới đây mà đã cùng người lẫn vào lửa nóng. Nghe thấy cô đối với Chu Nguyên cũng hơi có chút bất mãn. Nếu đến Hỗn Thiên Công, tối thiểu tư thái cố gắng một chút mới đúng. Kết quả vừa mới tới, đã trực tiếp vì một nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung mà cùng với người ta tranh giành nữ nhân. Ta nói cho tỷ nghe, nếu hắn lần này ở trong viêm tủy mạch biểu hiện không được, trở về tông, ta sẽ như thực cùng với trưởng lão bẩm báo. Tới lúc đó mặt mũi của tỷ cũng không tốt mà dùng đâu. Nghe được lời của Bạch Ly, Lý Khanh Thiền không nói, nhưng nội tâm cũng khẽ thở dài một hơi. Đôi mắt thanh lãnh đảo qua Chu Nguyên, sâu trong ánh mắt cô lướt qua một vẻ thất vọng. Có lẽ lần này khăng khăng ra sức bảo vệ Chu Nguyên đi, đích thực là một cử động sai. Dưới cái nhìn của cô, Chu Nguyên có tư thế hành vi như vậy bởi vì Ô trưởng lão đối với hắn không coi trọng mà đã có chút vò đã mẻ, vỡ cũng không sợ rơi. Chu Nguyên thân ở dưới trận, tự nhiên là không phát giác được từ lầu 2 những đôi mắt đang nhìn chăm chú kia. Khi hắn thấy Tô Đoán đem vòng đeo cổ mộc kia lấy ra xem như tặng thường, khóe miệng đã có một vòng ý cười, nhịn không được mà nổi lên. Tô người muốn chơi thế nào đây? Thanh âm của Chu Nguyên phảng phất và lúc này trở nên ôn nhu rất nhiều. Tô Đoán cũng cười híp mắt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó y chỉ vào chàng đổ thạch trước mặt mà nói. Theo quy củ bình thường đi, riêng phần mình hạ chàng, trong đông đảo viêm thạch này. Riêng phần mình chọn lựa ra 5 khối, sau đó trước mặt mọi người mở thạch. Ai nhìn ra viêm tủy tuổi thọ càng cao thì sẽ chiến thắng. Thế nào hả? Nói tới đây, y dừng lại một chút, nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, có phong độ cười một tiếng nói. Thôi được rồi, thế này sẽ bị người bên ngoài nói là ta khi dễ ngươi. Thế này đi, ta chọn 5 khối viêm thạch, ngươi thì chọn 10 khối. Châu Nguyên cười cười, muốn nói là không cần như vậy. Nhưng Tô Đoán đã phất tay, không cần hắn cự tuyệt, cứ quyết như vậy đi. Tô Đoán trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, bởi vì y muốn thắng được triệt để, không để cho Châu Nguyên bất luận cơ hội cãi lại nào. Mà y cũng dự định thử một chút, xem vị đệ tử đến từ Thương Huyền Tông này dẫm dưới chân sẽ có cảm giác ra sao. Thân là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, Tô Đoán cũng không tính là hoàn khố. Đối với loại cược viêm thạch này, y cực kỳ lão luyện, kinh nghiệm phong phú không kém một số đại sư tinh thông đạo này. Cho nên vừa mới bắt đầu, y cũng không từng nghĩ mình sẽ thất bại. Xung quanh Tô Đoán, rất nhiều kiêu tử Hắc Viêm Châu bản địa nhao nhao ồn ào vì Tô Đoán mà bày ra phong độ, lớn tiếng khen hay. Hiển nhiên bọn hắn đều muốn Chu Nguyên ở trước mặt Tả Khâu Thanh Ngư bị mất mặt, khiến mỹ nhân không còn ưu ái nữa. Nhìn qua Tô Đoán rất có quyết đoán, Chu Nguyên cũng bất đắc dĩ mà cười cười, cuối cùng gật đầu. Nếu Tô người có khí phách như vậy, vậy thì cứ thế đi. Tô Đoán mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp trong vô số ánh mắt nhìn soi mói, dẫn đầu đi vào đổ thạch tràng. Trên vô số viên thạch đen kịt kia, quét tới quét lui. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng của y tràn đầy tự tin, liền nở nụ cười. Bởi vì không ai biết, lúc này trong con mắt hắn, thánh văn đã âm thầm vận chuyển. Sau đó, hắn đã nhìn thấy trong từng khối viêm thạch kia bốc lên xích hồng chi quang. Hiển nhiên như hắn sở liệu, những viêm thạch có thể che đậy cảm giác, nhưng lại không che đậy được phá chứng thánh văn nhìn trộm. Bây giờ viên thạch toàn trường, ở trong mắt Chu Nguyên đã hiện ra rõ ràng. Cho nên đối với loại tình huống như vậy, Chu Nguyên chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Người coi như tinh thông đạo này, kinh nghiệm phong phú như đại sư, thế nhưng cũng không thể qua được ta sẽ gian lận. Bên ngoài viêm thạch tràng, rất nhiều bóng người tụ tới, đem ba tầng trong nơi này bao bọc lại. Ba tầng ngoài bầu không khí sôi trào. Từng ánh mắt kia cũng nhìn qua trong viêm thạch tràng Chu Nguyên cùng Tô Đoán, tiếng bản luận xôn xao lặng lẽ vang lên. Đệ tử Thương Huyền Tông kia thật sự là ngu xuẩn, dám cùng với Tô Đoán so cược viêm thạch, cũng không hỏi thăm một chút Viêm Đỉnh Tông sản nghiệp là gì. Đúng vậy, có thể nói Tô Đoán này cơ hồ từ nhỏ đã tiếp xúc cùng với các loại viêm thạch, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hoàn toàn không kém một số đại sư sở trường đạo này. Đệ tử Thương Huyền Tông thật đúng là tưởng nương tựa theo thân phận Thương Huyền Tông thì người người đều sẽ nể hắn một phần hay sao? Đúng là trẻ tuổi nóng tính. Những tiếng bàn luận xôn xao kia không ngừng chuyển tới, đồng thời đã rơi vào trong tai của Tô Đoán. Khuôn mặt y mang theo ung dung ý cười, liếc mắt nhìn qua Chu Nguyên. Sâu trong ánh mắt có một vòng khinh miệt hiển hiện. Một tên nhà quê thái sơ cảnh tứ trọng thiên, nếu không phải vì bối cảnh Thương Huyền Tông, cũng nghĩ có tư cách cùng với thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông ngoạn đổ thạch hay sao? Lần này, để cho ngươi mất hết thể diện, để cho ngươi biết nhà quê có thể leo lên cảnh kê cao Thương Huyền Tông thì vẫn chỉ là nhà quê mà thôi. Tô Đoán cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt bắt đầu nhìn về phía trước, trưng bày rất nhiều viên thạch. Bàn tay của y sờ lên, cảm thụ loại nhiệt độ nóng bỏng kia cùng hoa văn phức tạp mặt ngoài tảng đá. Thần sắc của y bắt đầu trở nên nghiêm túc. Người bên ngoài nói không sai, y chìm đắm trên viên thạch đạo đã nhiều năm, bàn về kinh nghiệm tuyệt đối không kém những đại sư trong tông môn. Những tảng đá hoa văn trong mắt người ngoài nhìn qua cực kỳ phức tạp, đồng thời không có quy luật chút nào, lại có thể làm cho y có một ít xác suất dò xét ra năm tháng của viêm tủy. Đương nhiên, điều này cũng sẽ có chút sai lầm. Dù sao nội bộ của viêm tủy có khả năng bởi vì một chút nguyên nhân khác mà xuất hiện hư hao. Nhưng Tô Đoán có tự tin, mượn nhờ kinh nghiệm tự thân, đem loại sai lầm này áp chế tới thấp nhất. Vậy là trong từng ánh mắt nhìn soi mói, Tô Đoán thần sắc thành kính mà nghiêm túc ngắm nghía mỗi một khối viêm thạch trước mặt, thường thường phải kể tới mấy phút rồi mới chuyển bước. Nhìn loại bộ dáng nghiêm túc này của y, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi Tô Đoán trình độ ở trên đây, đồng thời đối với y chiến thắng trong lòng tin cũng gia tăng thật lớn. Trái lại, Chu Nguyên bên kia đi vào viêm thạch tràng cũng có chút như lão đồng hương đi vào trong thành. ánh mắt tò mò, nhìn những viên thạch này, rồi sau đó còn xòe tay ra mà sờ lấy. Động tác của hắn không lưu loát, thậm chí còn bấm tay mà gõ gõ tảng đá. Một số người có chỗ tạo nghệ đánh cược viên thạch, vây xem thấy vậy, đều nhếch miệng, bởi vì những hành vi này của Chu Nguyên không giống người tinh thông đạo này. Mà Chu Nguyên hiển nhiên cũng không để ý những ánh mắt đó. Bàn tay của hắn, từ rất nhiều viên thạch trong đống đảo qua, cuối cùng tùy ý nắm lên một khối, nhẹ nhàng tung tung nhét vào trong rổ. Chọn một khối tốt đây sao? Có người nhịn không được bật cười. Tôi đoán bên kia đều còn đang tìm tòi hoa văn, cẩn thận mà kiểm tra. Thế nhưng Chu Nguyên bên này đã hoàn thành lựa chọn, mà thái độ tùy ý như vậy, liền như là ở bên đường mua thức ăn vậy. Tiểu tử này nhất định sẽ thua. Tuyệt đại đa số người đều khẽ lắc đầu. Đã xác định trước mắt, đệ tử tuổi trẻ đến từ Thương Huyền Tông hôm nay sẽ tự rước lấy nhục. Thậm chí ngay cả Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua một màn như vậy đều là miệng nhỏ nhẹ nhàng khẽ kéo lên, trượt tay nhỏ nắm chặt mà đứng dậy. Cái tên này không làm loạn đấy chứ, ta cũng không muốn cùng với tên hỗn đản kia ăn cơm. Bên ngoài viên thạch tràng mặc dù vô cùng ồn ào, nhưng tôi đoán đã triệt để đem y che đậy. Y hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm tiến nhập vào trong những thế giới hoa văn phức tạp. Theo thời gian trôi qua, vừa rồi y chậm chạp mà kiên định gỡ xuống từng khối viêm thạch để vào trong rổ bên cạnh. Khi thời điểm tô đoán từ trong loại trạng thái nghiêm túc kia tỉnh táo lại, y chớp chớp con mắt khô chát. Lúc này ở bên cạnh y, trong rổ đã có 5 khối viên thạch chọn lựa tỉ mỉ. Khóe miệng của y nhấc lên một vòng tràn đầy tự tin. Sau đó y khẽ ngẩng đầu, thấy được Chu Nguyên lúc này đang nhàm chán mà ngáp dài. Bên cạnh hắn trên bệ đá, 10 viên thạch chỉnh tề trưng bày. Chờ ngươi đã lâu. Chu Nguyên đích thực là cảm thấy có chút nhàm chán, bởi hắn không cảm giác loại đồ thạch này có gì vui cả. Hết lần này tới lần khác, tô đoán luôn một mặt thành kính. Ngươi không hiểu chi đạo đổ thạch. Tô đoán khinh miệt nhìn Chu Nguyên một chút. Tên nhà quê đến từ đại lục xa xôi, chỉ sợ căn bản chưa từng tiếp xúc qua cược viêm thạch. Nhưng cũng đúng, viêm tủy, loại nguyên tài chân quý này, đại lục vắng vẻ kia khả năng chưa từng có. Chuẩn bị mở thạch. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, y đi tới một bên bệ đá khác, đem 5 khối viêm thạch đen kịt mà bày ra. Tổ đoán từ trên bệ đá lấy ra khí cụ chuyên dụng, một thanh tiểu đao sắc bén, lưỡi đao thuận hoa văn viên thạch mà nhẹ nhàng xẹt qua, có thanh âm rất nhỏ chuyển tới. Cạch! Tiểu đao nhất truyền, viên thạch đã chậm rãi vỡ ra. Tất cả ánh mắt đều không nháy mắt, thậm chí cho dù ở trên lầu 2, những ánh mắt kia đều mang theo một chút hăng hái, hiển nhiên đều đang hiếu kỳ kết quả cuối cùng. Trong viên thạch có xích hồng quang mang phát ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được ngọn lửa xích hồng dâng lên, trong đó có chất lỏng màu đỏ đang chảy. Một cỗ nóng bỏng phát ra, trong đó tràn ngập thuộc tính nguyên khí thiên địa tinh thuần hòa. Loại màu sắc này hẳn là viêm tủy 50 năm. Giữa sân không thiếu người biết nhìn hàng, kinh ngạc mà lên tiếng. 50 năm, mặc dù không tính quá cao, nhưng giá trị đã viễn siêu một viên viêm thạch bản thân. Người bình thường nếu mà mở ra, xem như kiếm lời một khoản nhỏ. Tổ đoán thần sắc ung dung bình thản, bởi vì đây chỉ là thức nhắm khai vị mà thôi. Ánh mắt của y nhìn về hướng khối viêm thạch thứ 2, tiểu đao sắc bén bắt đầu xẹt qua. Sau đó trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, tô đoán trực tiếp đem 4 khối viên thạch còn lại đều mở ra hết. Đạt được kết quả chính là một làn sóng ủng hộ toàn trường. Khối viêm thạch thứ 2, 100 năm viêm tủy. Khối viêm thạch thứ 3, 200 năm viêm tủy. Khối viêm thạch thứ 4 là một khối phế thạch. Nhưng không có ai chảo phúng, bởi ai cũng biết liền xem như đại sư kinh nghiệm phong phú đều sẽ có thời điểm nhìn sai. Dù sao có đôi khi hoa văn tảng đá cũng không thể biểu hiện tinh chuẩn nhất nội bộ tảng đá được. Nhưng tất cả những thứ này cũng không làm dao động lòng tin trên mặt tô đoán. Bởi vì khi một khối viêm thạch của hắn mở ra, toàn trường tiếng kinh hô như sấm rền vang dội. Một ngọn lửa xích hồng đột nhiên từ trong viêm thạch bay lên ước chừng nửa trượng. Đó là viêm tủy 500 năm. Viêm tủy này nếu bán đi thì tối thiểu giá trị 100 vạn nguyên tinh, mà giá cả một viên viêm thạch cũng chỉ mới 1 vạn nguyên tinh. Đối mặt với loại lấy nhỏ thắng lớn này, ở đây không ít người con mắt đều có chút đỏ rực. Không hổ là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, nhãn lực cũng quả nhiên là có kinh người, để cho người ta phải thán phục. Càng nhiều người đều là không nhịn được mà cảm thán, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Đoán tràn đầy bội phục. Chọn lựa 5 khối viên thạch, chỉ xuất 1 khối phế thạch, còn lại 4 khối đều có thu hoạch, đặc biệt là viên tủy 500 kia càng là khó gặp. Bởi vậy, Tô Đoán ở trên đây tạo nghệ tương đối là tinh thâm. Đối mặt với toàn trường lớn tiếng khen hay kia, Tô Đoán khiêm tốn cười cười lau bàn tay, rồi sau đó đối với Tả Khâu Thanh Ngư lộ ra dáng tươi cười tiêu sái. Thật sự là bêu xấu. Tả Khâu Thanh Ngư cũng không thể không thừa nhận, tên này chỉ ít trên đạo viên thạch, trời để cho người ta không thể không chịu phục. Vậy là cô nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Ánh mắt Tô Đoán cũng vào lúc này, mang theo chiêu tức cùng nghiền ngẫm, nhìn về phía Chu Nguyên, phảng phất bị thao tác của y bên này làm cho rung động. Chu huynh, chẳng lẽ dự định nhận thua sao? Nhìn như trò đùa, nhưng đang buộc Chu Nguyên không thể không tiếp tục nữa. Chu Nguyên không để ý tới Tô Đoán có ý khác mà nói, chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt hắn, những viêm tủy kia, trong mắt như có suy nghĩ. Hóa ra viêm tủy 500 năm, ngọn lửa lại nhỏ như vậy sao? Hắn lẩm bẩm một mình, sau đó đón vô số ánh mắt, cũng không cần dùng tới công cụ mà nắm chặt tới nắm đấm. Cuối cùng trực tiếp, dưới từng ánh mắt trợn mắt há hốc miệng, từng quyền hung hăng mà chụp xuống. Bộp, bộp, bộp. Nắm đấm thật nhanh rơi xuống, 10 khối viên thạch cứ như vậy bị Chu Nguyên ngang ngược mà đập vỡ ra. Thật sự là thô lỗ. Nhìn qua động tác này của hắn, không ít người đều tức giận tới dựng râu. Tô Đoán cũng khẽ lắc đầu, khóe miệng khinh miệt càng sâu. Nhìn bộ dạng này liền biết, Chu Nguyên trước kia căn bản cũng không chê qua đổ thạch. Đúng là tên nhà quê. Nhưng hư thanh toàn trường cũng chỉ kéo dài được mấy tức. Bởi vì bỗng chốc trong một khắc, trong viên thạch phá toái, ngọn lửa xích hồng tựa như hỏa trụ, từng đạo đột nhiên phát ra. Trong toàn bộ chợ giao dịch, nhiệt độ trong nháy mắt đã trở nên nóng bỏng. Hỏa trụ xích hồng phản chiếu trong vô số con mắt, hư thanh đột nhiên dừng lại. Từng khuôn mặt vào lúc này, theo thời gian dần trôi qua ngưng kết, tại hỏa hoa chiếu rọi xuống, lộ ra buồn cười dị thường. Cũng có được thanh âm gần như nỉ non, không ít người trong lòng vang lên. Hả? Người... đúng là mẹ nó, đây là đang thả pháo hoa hay sao? Từng đạo hỏa trụ nóng bỏng từ trên bệ đá trong viêm thạch phá toái bạo sông mà lên, hỏa hoa văng khắp nơi tựa như là một trận pháo hoa lớn. Mà nguyên bản chợ giao dịch đang ầm ĩ, cũng ở thời điểm khi từng hỏa trụ kia dâng lên, trong lúc đó tĩnh mịch xuống, khuôn mặt mấy tức trước đó còn tràn ngập xem kịch vui và lúc này cũng đã đều ngừng kết. Bọn hắn như đờ đẫn, nhìn qua những hỏa trụ dâng lên kia. Đây là tràng diện long trọng, bọn hắn trong đổ thạch tràng chưa từng nhìn thấy. Ai từng thấy mở viên thạch, kết quả lại mở ra như là một trận pháo hoa thế này chứ? Hỏa trụ thăng thiên mà lên, kéo dài một hồi khá lâu, thời gian dần trôi qua rơi xuống. Chỉ thấy trong viêm thạch, xích hồng như chất lỏng chậm rãi chảy xuôi, phóng thích ra nhiệt độ kinh người. Hỏa trụ rơi xuống, vô số ánh mắt đờ đẫn, rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua hoàn hồn. Trong nháy mắt kế tiếp, trái tim của bọn họ đã điên cuồng nhảy lên, bởi vì bọn họ phát hiện trong 10 khối viên thạch kia lại có 3 khối là viêm tủy 100 năm, 4 khối viêm tủy 500 năm, còn 2 khối đạt tới 700 năm. Kinh khủng nhất là một khối cuối cùng, loại sắc thái huyết dịch như sền sệt kia, rõ ràng là cấp bậc viêm tủy ngàn năm. Toàn bộ chợ giao dịch đều oanh động, vô số người tu luyện viêm thuộc tính nguyên khí hoặc là nguyên thuật đều là ánh mắt nóng bỏng tham lam, nhìn qua những viêm tủy này. Đối với bọn họ mà nói, đây là kỳ vật. Sau đó, những ánh mắt kia chuyển hướng Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy rung động, bởi bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người mở viêm thạch có thể một lần duy nhất mà mở ra một loạt viêm tủy cấp bậc như vậy. Mà mỗi một khối viêm thạch đều chưa từng thất bại. Một số ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Nguyên, nếu không phải vận khí thì như vậy chỉ có một khả năng. Chu Nguyên này trên viêm thạch tạo nghệ thậm chí đã đạt tới một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng nổi, có thể nói là cấp bậc tông sư. Không có khả năng! Một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tô Đoán đã trợn tròn mắt, nhìn qua viên tủy trước mặt Chu Nguyên, trợn khuôn mặt vặn vẹo, con mắt của hắn đỏ ngầu. Người nhất định là giở trò lừa bịp, người làm sao có thể mỗi một khối viên thạch đều có thể mở ra được viêm tủy cao năm? Y lúc trước thong dong và lúc này đã không còn sót lại chút nào. Bởi vì mặc cho ai nhìn thấy một màn như vậy, chỉ sợ đều bảo trì không được bình tĩnh. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình thản, đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu của Tô Đoán mà đáp. Những viên thạch này đều là từ các ngươi lấy ra. Người muốn nói đổ thạch dưới cờ viên đỉnh tông các ngươi không có khả năng mở ra viêm tủy cao năm sao? Tô Đoán lúc này chỉ trệ. Đây là chuyện nện vào viêm đỉnh tông bọn hắn. Y làm sao mà dám nói? Những thế lực kiêu tử, bản địa, nguyên bản vì Tô Đoán hò hét trợ uy, lúc này cũng im lặng, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên có phần sợ hãi. Bọn hắn lúc trước còn tưởng Chu Nguyên là tên nhà quê, căn bản chưa thấy qua đổ thạch. Kết quả nào nghĩ tới, người này vậy mà lại thâm tàng bất lộ. Hiển nhiên loại viêm thạch tạo nghệ như vậy, xem như những đại sư trong viêm đỉnh tông kia cũng không thể làm được. Ngược lại, Tả Khâu Thanh Ngư tay nắm chắc, lúc này mới nới lỏng ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp, có nét tươi cười tỏa ra. Tên này quả nhiên là có chút bản sự. Nhưng cô đối với Chu Nguyên, ngược lại là có chút hiểu rõ. Tên này trước kia hẳn là chưa từng trải qua viêm thạch. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể làm tới được bước này. Vậy tất nhiên đã phải sử dụng một ít thủ đoạn không muốn người biết. Cuộc tỉ thí này có kết quả rồi chứ? Chu Nguyên cười hỏi. Tô Đoán lúc này sắc mặt tái nhợt. Y vốn muốn trên đổ thạch nhục nhã Chu Nguyên một trận. Kết quả không nghĩ tới, ngược lại bị Chu Nguyên hung hăng đánh cho một bàn tay. Có thể nói là đã mất hết thể diện. Ngươi! Tô Đoán trong mắt thậm chí có sát ý lướt qua, nhưng cuối cùng vẫn bị y kiểm chế xuống. Chu Nguyên không phải người bình thường, hắn là đệ tử Thương Huyền Tông. Nếu như đổ thạch Chu Nguyên thua, Tô Đoán có thể tùy ý nhục nhã hắn. Nhưng nếu như y muốn thẹn quá thành giận mà đối phó với Chu Nguyên, thì chỉ sợ Thương Huyền Tông, những thánh tử kia cũng sẽ không cho phép. Chu Nguyên nhìn qua ánh mắt của Tô Đoán, chỗ sâu kia có âm tàn, lại không thèm để ý mà cười cười. Sau đó hắn đi tới, vươn tay cầm cánh tay của Tô Đoán mà vỗ về an ủi. Sau đó, hắn đã ở trong ánh mắt bốc hỏa kia của Tô Đoán, đem vòng tay cổ mộc ở trên cổ tay của y nhẹ nhàng mà lột xuống. Ai, cảm ơn nhá, hắn cười ôn hòa nói. Tô Đoán lúc này khóe miệng có chút co quắp, cố nén xúc động bạo khởi động thủ, xâm nhiên mà cười nói. Chu Nguyên huynh đệ, giấu thật là sâu. Chu Nguyên vuốt vòng đeo cổ mộc, cảm thụ được ất mộc chi khí mênh mông bên trong. Trong lòng cũng tương đối thoải mái, thuận miệng cười nói. Lần sau thiếu tông chủ còn có bảo bối gì, hoan nghênh tới tìm ta đổ thạch. Nghe tới lời nói này, Tô Đoán suýt một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chu Nguyên lại không để ý tới trở về tảng đá. Trong rất nhiều ánh mắt khát vọng kia, chỉ về viêm tủy trên bệ đá rồi cười nói. Người mới vừa rồi nói, mở ra viêm tủy sẽ là của ta có đúng không? Vậy thực sự là rất đa tạ thiếu tông chủ, làm người thật là đại khí. Chu Nguyên lúc này giơ ngón tay cái, trực tiếp tay áo vung lên, liền đem viêm tủy đều thu hồi lại. Những viêm tủy này đối với hắn có đại tác dụng, bởi vì hắn tu luyện thiên dương thần lục, đồng dạng cũng là nguyên thuật thuộc tính viêm. Hắn một ngụm thiên dương hỏa kia, bây giờ chỉ là tiểu thành mà thôi. Nếu như có thể đem những viên tủy này hấp thu luyện hóa, chắc hẳn uy lực sẽ có tăng lên, trở thành thủ đoạn công kích của hắn. Tô Đoán đau thấu tim gan, nhìn Chu Nguyên lấy đi những viêm tủy kia. Những viêm tủy này giá trị cộng lại, sợ là muốn lên đến ngàn vạn nguyên tinh. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chu Nguyên đem chỗ tốt vớt tận lực, lúc này vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn thoáng qua đổ thạch tràng này. Nơi đây số lượng viêm thạch tối thiểu cũng phải hơn vạn. Nhưng đáng tiếc, trong đó viêm tủy cao năm đã bị hắn lúc trước toàn bộ lấy đi mất. Còn lại trên cơ bản đều là có một chút hàng nát. Còn lại những viên thạch này chẳng có giá trị gì đâu. Chu Nguyên thản nhiên nhìn qua vô số đổ thạch kia mỉm cười, sau đó không lưu thêm trực tiếp lôi tay Tả Khâu Thanh Ngư xuyên qua đám người trực tiếp mà đi. Tô Đoán tức giận tê bốc hỏa, nhìn qua Chu Nguyên mang theo mỹ nữ đi mất. Câu nói sau cùng kia của hắn càng thêm ác độc, nhìn như tùy ý nói, nhưng từ hắn lúc trước bày ra bản sự mà xem, chỉ sợ thật sự không còn ai đến đổ thạch nữa. Dù sao, cái tốt đều đã bị chọn lấy hết, chỉ còn lại một chút hàng nát, mọi người đã không còn tâm tư lấy nhỏ thắng lớn. Cho nên hơn vạn viêm thạch này, cơ bản đã nát trong tay bọn họ. Cái này đủ để dẫn tới viêm đỉnh tông bọn họ, tổn thất mấy ngàn vạn nguyên tinh. Chu Nguyên! Y ánh mắt đỏ ngầu tức giận, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong ánh mắt có dữ tợn phun trào. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhớ like, đăng ký, đồng thời chia sẻ ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé.